Trên đường tới tàn tích, Sunny tình cờ gặp một con người. Đây là người sống sót đầu tiên từ trận Battle of the Black Skull, trận đánh tại đầu lâu đen mà cậu nhìn thấy trong sa mạc. Đáng tiếc, người đó đã chết, thi thể nằm trên cát trắng, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh tàn nhẫn. Sunny mơ hồ nhận ra, đây là một trong những Ascended, người thăng hoa của clan Song. Cả hai chưa từng nói chuyện, nhưng cậu nhớ đã nhìn thấy người này trong trận chiến chống lại đám quái vật khổng lồ ở Đông Nam Cực. Bộ giáp Memory, ký ức của Ascended đã tan biến sau khi chủ nhân qua đời, nên thi thể chỉ còn lại một bộ đồ rách nát, có vài vết thương trên người, nhưng không có vết nào nghiêm trọng, đủ để hạ gục một Master. Không rõ nguyên nhân cái chết là gì. Có thể là tổn thương bên trong nghiêm trọng, hoặc chỉ đơn giản là sức nóng đã giết chết anh ta. Với một tiếng thở dài, Jenny nhảy khỏi Nightmare, quỳ xuống và nhắm mắt người đàn ông lại. Không còn gì khác mà cậu có thể làm, nên chỉ đứng yên trong giây lát. Sau đó, leo trở lại yên ngựa và tiếp tục hành trình. Tâm trạng cậu trở nên trầm lắng. Cuối cùng, mặt trời gần như đã khuất sau các đụn cát khi Sunny đến được tàn tích lớn. Lo sợ viễn cảnh phải ở ngoài trời sau khi đêm xuống, cậu vội vàng giải tán shadow của mình và leo lên các phiến đá đen bị phong hóa. Cậu nhanh chóng tìm thấy một khe hở nhỏ trên sàn phủ cát và luồn mình qua đó. Cuối cùng đến được một căn phòng dưới lòng đất. Gần cuối đường hầm chật hẹp, các phiến đá xô lệch dưới sức nặng của cậu và Sunny rơi xuống cùng một trận lở cát. Cậu hạ cánh vụng về và chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào cổ mình. Một lưỡi thép, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía trên. Chúng ta có gì đây? Sunny cẩn thận đặt tay lên lưỡi của một cây glaive ma thuật và chậm rãi đẩy nó ra khỏi da mình. Có thể nào đừng vậy không? Mình thực sự không muốn bị chặt đầu một lần nữa. Một khoảng im lặng, sau đó là tiếng thở nhẹ. Sunny nhìn lên, cậu thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Căn phòng dưới lòng đất không quá lớn và có hai người phụ nữ xinh đẹp đang ẩn náu bên trong. Cả hai đều bầm dập và mệt mỏi, với nét mặt nghiêm nghị trên khuôn mặt quyến rũ của họ. Một trong số đó là Jet và người kia là Song Seishan. Soul Reaper ở gần lỗ cậu vừa rơi xuống hơn, nên theo phản xạ cô đã vung cây gậy. Phải, là tôi đây. Này, tại sao hai người ngồi đây trong bóng tối vậy? Jet thu hồi vũ khí, lùi lại một bước và mệt mỏi ngồi xuống phiến đá lạnh. Một tiếng cười bị kìm nén thoát ra từ môi cô. Chúng tôi không chắc ánh sáng có thu hút nguy hiểm không. Cô im lặng trong giây lát, sau đó nói, tôi rất vui vì cậu còn sống. Sunny ngồi dậy, phủi cát khỏi Shroud of Dust và triệu hồi một ký ức phát sáng. Hai người phụ nữ nhăn mặt, che mắt trước ánh sáng chói ló. Giờ đây khi có thể nhìn rõ hơn, cậu nhận ra rằng cả hai trong tình trạng tồi tệ hơn cậu tưởng. Bộ giáp của Jet bị rách khá nặng và chiếc váy của Seishan cũng bị rách tả tơi. Màu vải rượu vang dường như đã bị nhuốm máu. Cậu ho nhẹ, cố gắng không nhìn chằm chằm. Tôi cũng vậy. Câu đó nghe có vẻ quá tình cảm, nên Sunny tự sửa lại. Ý tôi là, tôi cũng vui vì mình còn sống. Dù sao, ánh sáng sẽ không thu hút quái vật. Phần lớn bọn chúng bị kéo về phía hạt giống, và những thứ sẽ xuất hiện vào ban đêm. Với bà Category 4 Gaze, cổng ác mộng loại 4, một số sẽ rời đến thế giới thức, số còn lại sẽ bận rộn chiến đấu lẫn nhau. Miễn là chúng ta khuất mắt, có lẽ sẽ an toàn. Cậu ngừng lại, quả thật, nơi kinh hoàng thực sự của Nightmare Desert. Những binh lính đã chết mà tiếp tục cuộc chiến cổ xưa của họ trong bóng tối. Đêm này qua đêm khác, suốt hàng ngàn năm qua, chưa từng bước vào thế giới thức trong suốt thời kỳ Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng. Đó là vì phần lớn bọn chúng quá khủng khiếp và quyền năng để có thể bước qua các cổng đại bà. Nhưng giờ đây, mọi thứ sẽ khác. Sunny im lặng trong vài giây, nhìn vào Jack và Seishan. Cả hai đều trông thảm hại, nhưng ít ra là còn sống. Cậu triệu hồi Endless Spring và nói, tôi có nước đây. Mắt họ sáng lên, đưa đây. Jet là người đầu tiên dẹp lấy chai, hành động hoàn toàn không giữ phép tắc. À thì, khát nước làm người ta thế mà. Seishan đến sau một chút, nhìn cô lạnh lùng. Dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt trong khi Soul Reaper uống từ Ender Spring một cách tham lam. Khi Jet uống xong, cô thở phào nhẹ nhõm và đưa chai lại cho con gái của Kỳ xong. Người sau ít nhất cũng có đủ kiềm chế để cúi đầu nhẹ và nói cảm ơn trước khi đưa Memory lên môi khô khốc của mình. Sunny nhìn cảnh này với ánh mắt khó tin. Hai người chẳng phải đã định giết nhau sao? Tôi thề là đã thấy hai người đánh nhau mà. Sao lại cùng nhau ở đây? Chết ngả lưng ra sau và mỉm cười. Phải, bọn tôi đã định giết nhau. Con ả này còn cố cắn tôi. À, thật kinh tởm. Nhưng giờ thì có gì quan trọng nữa? Ở đây trong sa mạc, không còn phe nào nữa. Chỉ có chúng ta và Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Vậy nên, khi bọn tôi tình cờ gặp nhau, chẳng có lý do gì để tiếp tục đánh cả. Seishan nhìn cô với ánh mắt dài. Ai là con ả ở đây? Đồ xác chết sống. Cô nhăn mặt, như thể buồn nôn. Khoan đã, Seishan đã cố uống máu của Jet sao? Hả? Vị có vẻ không dễ chịu cho lắm. Nhìn vẻ mặt cô ấy là biết, trong số tất cả mọi người trên chiến trường, cô ta lại va phải đúng người duy nhất có thể khắc chế aspect của mình. So với cô ấy, ngay cả vận may của Sunny cũng có vẻ tuyệt vời. Jason ngừng lại trong giây lát, sau đó trả lại Endless Spring và nhìn Sunny một hồi lâu. Còn cậu, Sunless, lần cuối tôi thấy cậu, Diddy, Phạm đang lao về phía cậu. Làm sao cậu sống sót được? Sunny nhận lấy chai thủy tinh và mỉm cười nhẹ nhàng. Ồ, thực ra thì tôi đã giết hắn. Cả hai nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Đúng rồi, mình đã nhận phần thưởng cho việc tiêu diệt đỉa phàng. Mình còn chưa kiểm tra nữa. Seishan mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó họ nghe thấy một âm thanh kinh hoàng. Âm thanh đến từ trên, từ các phía, từ khắp nơi. Những kẻ đã chết đang trỗi dậy để tiếp tục trận chiến vĩnh hằng của mình. Chẳng mấy chốc, những âm thanh hỗn loạn của những đòn đánh dữ dội và tiếng gầm rú phi nhân vọng vào căn phòng qua lỗ hổng trên trần. Vài những phiến đá xung quanh rung lên. Ngay lập tức, cả ba người Sunny, Jet và Seishan đều trở nên cảnh giác. Jet chuẩn bị vung cây thương của mình, trong khi Sunny nắm chặt chuôi thanh Sin of Solace. Seishan, trong khi đó, hạ tay xuống nhẹ nhàng, như sẵn sàng tự vệ bằng nắm đấm trần. Thanh kiếm nguyền rủa thì thầm vào tai Sunny. Hãy dùng chúng làm lá chắn. Bước lùi lại và để bất kỳ thứ gì đến ăn thịt chúng trước. Sunny cố gắng phớt lờ lời thì thầm đó. Trước đây, cậu không dám gửi các cái bóng của mình ra ngoài để quan sát sa mạc với những sinh vật đáng sợ đang tràn ngập ban đêm. Nhiều trong số chúng chắc chắn có khả năng tiêu diệt những thứ vô hình. Sunny không muốn mạo hiểm để một trong các cái bóng của mình bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ, cậu hối hận vì quyết định đó. Khi gương mặt trở nên nghiêm nghị, từng dòng cát rơi từ trên cao, và rồi ai đó nhảy xuống nhẹ nhàng lên tấm đá của sàn phòng. Sunny cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. Đó là một con người. Jet vẫn giữ tư thế phòng thủ, nhưng Seishan dường như thả lỏng. Cô đứng thẳng dậy và thở dài nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp đẽ lên một nụ cười nhạt. Asendetsu, cậu cũng đã sống sót. Họ an toàn. Kẻ mới đến không phải là một sinh vật ác mộng đáng sợ đó, là một người sống sót như ba người họ. Một trong những master của clan Song. Người đàn ông rên rỉ nhẹ, rồi che mắt khỏi ánh sáng chói của memory phát sáng. Bàn tay hắn hơi run. Lady Song nhìn hắn, Sunny đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác sợ hãi như cậu chưa từng trải qua trước đây cuốn lấy trái tim cậu. Cậu gần như bước lùi lại, nhưng ép mình giữ nguyên vị trí. Gương mặt vẫn không đổi. Xê cái gì? Đây là thứ quái gì? Sunny nhìn chằm chằm vào kẻ mới đến. Người đàn ông cao lớn và cơ bắp, mái tóc đen cắt ngắn, để lộ khuôn mặt mạnh mẽ, đẹp trai. Đôi mắt hắn như hai hồ đen thẳm và có một nụ cười mệt mỏi trên đôi môi đứt nẻ. Asendetsu không mang theo vũ khí và không mặc giáp. Hắn chỉ mặc một bộ đồ màu đỏ sẫm bị rách, lộ ra những vết xước và bầm tím xấu xí trên cơ thể. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là người chết mà Sunny đã nắm mắt chỉ vài giờ trước đây. Sunny dùng mình, và ngay cả hình dáng mờ ảo của Sin of Solace bên cạnh cậu cũng đột nhiên có vẻ cảnh giác. Seishan hít một hơi sâu. Master Su, tạ ơn các vị thần, cậu đã thấy bất kỳ ai trong các chị em của tôi chưa? Người đàn ông nhìn quanh, Rồi, nói khàn khàn, không, thưa tiểu thư, tôi không thấy ai cả, chỉ có cô, có phải là một aspect tái sinh không? Không, khoan đã, là cái gã Modric chết tiệt đó sao? Sunny nhìn chằm chằm vào kẻ mới đến, nghiên cứu từng cử động của hắn. Rồi, cậu thay đổi nhận thức và nhìn sâu vào bên trong kẻ mới đến. Lưỡi kiếm Sinopsoles hơi rung nhẹ. Bên trong cơ thể của Master Su, nơi một lõi linh hồn rực rỡ lẽ ra phải tồn tại, thay vào đó, chỉ có một bóng tối tàn bạo, không thể xuyên thủng, một bóng tối sâu thẳm và rộng lớn đến mức Sunny không thể nào nắm bắt được. Jet không vội vàng hạ thương của mình. Nhìn vào, sinh vật đó, cô nhíu mày một chút và hỏi, làm thế nào cậu sống sót ngoài đó trong đêm? Sinh vật đội lốt cài xác của Ascended Su nhìn cô và run lên, chỉ vừa đủ, thưa tiểu thư, chỉ vừa đủ. Rồi, sinh vật đó cười, có nhiều người ở gần đây không? Câu hỏi hướng về phía Jet, nên Sunny có thể giữ im lặng. Cậu hơi dịch chuyển, cân nhắc cách lựa chọn. Nó là một sinh vật ác mộng. Một sinh vật ác mộng có thể kiểm soát một xác chết và nói tiếng người một cách hoàn hảo. Nó thậm chí còn biết tên của Seijan. Nó có thể bắt chước hoàn hảo hành vi con người. Nếu không có dòng dõi của Weaver, mình đã không biết gì cả. Nó khác xa bất kỳ thứ gì mình từng thấy hay nghe đến trước đây. Và sinh vật đó mạnh mẽ đủ để đi lại trong sa mạc ác mộng vào ban đêm. Ba người bọn họ bị mắc kẹt trong một căn phòng nằm nhỏ với một sinh vật như thế. Sunny cảm thấy khiếp sợ. Cậu kích hoạt Blessing of Dust và gửi một thông điệp tinh thần đến Jack. Sunny triệu hồi các ký tự rune, tìm kiếm phần thưởng mà cậu nhận được từ việc giết đại và cố gắng giữ bình tĩnh. Thứ đó không phải con người. Chết thở dài, rồi lắc đầu. Có thể có, nhưng chúng ta chưa gặp ai khác. Bốn người, chúng ta sẽ phải bám sát nhau. Cùng lúc đó, cô trả lời Sunny, tôi biết, linh hồn nó rộng lớn hơn rất nhiều so với linh hồn của một master, thậm chí hơn cả một sen. Nó kinh hoàng thật. Sau đó, Sunny gửi một thông điệp đến Seijan. Đó không phải là Ascended Su. Hãy nghĩ về một câu trả lời, và tôi sẽ nghe thấy. Người phụ nữ xinh đẹp không tỏ ra bất ngờ, đáp lại trong tâm trí cậu. Cậu đang nói gì vậy? Tôi biết người này mà. Hắn và tôi cùng lớn lên. Đợi đã, có phải con trai của Anvil đã chiếm lấy cơ thể hắn không? Trời ạ, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nói điều này. Nhưng mình ước đó thật sự là Mordred. Không, thứ gì đó khác đã chiếm lấy cơ thể hắn. Cơ thể đã chết của hắn. Một thứ gì đó cổ xưa, to lớn và mạnh mẽ. Tôi đã thấy cái xác trên đường tới khu đổ nát này. Sinh vật đó, trong khi đó, dường như hơi thất vọng, nụ cười của nó nhạt đi. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ bám sát nhau và tìm kiếm thêm người đến sáng, phải không? Sunny nhìn chằm chằm vào một chuỗi ký tự rune cụ thể, rồi đưa Endless Spring cho xác của Ascended Su, nở một nụ cười rượu gạo. Cậu nói, nghe có vẻ là một kế hoạch. Đây, một ít nước, chắc cậu khát lắm. Sinh vật đó nhận chai thủy tinh với một cái gật đầu cứng nhắc. Phải, tôi khát. Sunny mỉm cười khi quan sát nó đưa chai nước lên miệng, rồi không thay đổi nét mặt. Cậu âm thầm đâm thanh Sin of Solace vào ngực sinh vật. Cùng lúc đó, một lưỡi kiếm làm từ bóng tối hiện lên từ phía sau, xuyên qua lưng của cái xác. Sen hiện ra từ bóng tối, đôi mắt cháy rực với ngọn lửa đỏ rực. Một cơn lốc ánh sáng trắng bùng lên quanh Sunny, gần như tràn ngập cả căn phòng. Jet và Seijan cũng đang di chuyển. Sinh vật đó nhìn vào Endless Spring đang dần biến mất khỏi tay xác chết, rồi hơi nghiêng đầu một chút. Phải, tôi khát. Nụ cười của nó mở rộng thành một cái nhếch mép ghê rợn, và gương mặt Ascended Su méo mó với nụ cười đó, biến thành một hình hài nhạo báng kinh dị của những gì một gương mặt con người nên trông như. Đôi tay của cái xác vươn lên với tốc độ đáng sợ, nắm lấy lưỡi kiếm của Sunny và Saint Jade. Tráng tinh của Sin of Solace dường như bị vạn vẹo dưới áp lực khủng khiếp. Sin of Solace là một transcendent memory, và nó có một loại bùa chú để cường hóa chất liệu của lưỡi kiếm. Thế nhưng, ngay khi sinh vật đó nắm lấy thanh ngọc trắng, Sunny có cảm giác rằng nó sắp vỡ ngay lập tức. Cậu đã lên kế hoạch tung cú đánh tiếp theo, kết hợp với sức mạnh từ cả năm cái bóng. Nhưng cảm giác như nếu cậu làm vậy, thanh kiếm sẽ không còn gì để cường hóa nữa. Nguyền rủa trong lòng, Sunny vội vã giải trừ lưỡi kiếm ngọc và lùi lại. Ngay lúc đó, Master Su di chuyển và Sen bay ngược ra sau. Cô va vào tường của căn phòng với tiếng nổ đinh tai, làm vỡ vụn những viên đá đen và tạo ra một hố sâu, cát trắng tràn từ các vết nứt, rơi lên giáp của cô. Giờ đây đã tan vỡ. Chỉ một khoảnh khắc sau, chết hạ cây thương xuống sinh vật kinh hoàng đó. Lưỡi thương ma quái xuyên qua xác chết mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, cắt thẳng vào linh hồn của nó. Rồi, một mạng lưới vết nứt đen xuất hiện trên thép phù phép, và nó nổ tung thành vô số mảnh. Bị choáng, Soul Reaper mất thăng bằng. Đôi tay mềm mại của Saiyan giống như những móng vuốt quỷ dữ, dễ dàng cắt ngang qua cổ sinh vật. Nhưng sinh vật đó vẫn cười. Vết thương trên ngực mà Sin of Solace đã để lại đã hoàn toàn lành lặn. Vết cắt sâu của thanh kiếm của Saint cũng đã biến mất khi Sunny, Jet và Seishan nhìn trong kinh hoàng. Cổ bị tổn thương của Master Sujung truyền và lành lại, không để lại dấu vết nào trên da. Xê cái, giọng của Seishan đột nhiên nhỏ lại. Cùng lúc đó, cô gửi một thông điệp tinh thần căng thẳng cho Sunny. Chúng ta phải làm gì? Cậu là người đã cảnh báo cô về bản chất của kẻ mới đến, nên Saiyan chắc chắn đã hy vọng rằng Sunny biết cách nào đó để đối phó với sinh vật này. Tuy nhiên, cậu thì không. Cậu chỉ biết rằng việc chiến đấu với nó là tự sát. Sunny không do dự chút nào. Giải trừ Sen, cậu lao ngược lại và hét lên. Chạy, ngay lập tức, cơn lốc ánh sáng trắng trong căn phòng cuối cùng cũng hợp lại thành một hình dáng khổng lồ, quái vật. Một bàn tay thú tính lao lên phía trước, hất văng Master Su sang một bên và đập hắn vào tường. Dù sinh vật có mạnh mẽ đến đâu, khối lượng của nó vẫn chỉ ngang với cơ thể bị chiếm đoạt. Vì vậy, ngay cả khi sức mạnh của nó khủng khiếp, không phải là không thể chế ngự, ít nhất là trong một vài khoảnh khắc. Và đó chính là mục đích của Echo của Sendai Phạm mà Sunny đã triệu hồi. Thân hình khổng lồ của con thú chiếm gần nửa căn phòng ngầm, đầu gần như chạm trần. Một tay của nó duỗi ra, đẩy sinh vật vào những viên đá nứt, trong khi tay kia đã sẵn sàng tung đòn chí mạng. Sunny không chắc rằng Echo có thể làm được gì nhiều, nhưng cậu vẫn hy vọng. Cái quái gì? Mình thực sự nhận được Echo của một sen vĩ đại, một sen chết tiệt thật, nhưng chỉ để làm chậm kẻ thù trong vài giây. Bóng tối của sa mạc ác mộng bao phủ khắp nơi, mà bóng tối có nghĩa là cái chết. Tuy nhiên, bị mắc kẹt trong căn phòng ngầm với sinh vật kinh hoàng, đó cũng đồng nghĩa với cái chết. Họ có thể ở lại và cố gắng chiến đấu, hoặc thoát ra và cố gắng sống sót qua cuộc chiến cổ đại. Cả hai lựa chọn đều dẫn đến tử vong, nhưng ít nhất lựa chọn thứ hai sẽ cho họ thêm vài giây, hoặc có lẽ thậm chí vài phút. Mau lên, chết là người đầu tiên nhảy lên, bám lấy mép khe hở hẹp và leo vào con đường hẹp. Bóng dáng cô biến mất và Seishan ngay lập tức theo sau, không lãng phí thời gian. Sunny bước qua cái bóng và xuất hiện trên mặt đất kịp lúc để nắm lấy tay của Jet và giúp cô trèo ra khỏi khe hở. Tiếng gầm của trận chiến vĩnh cửu vốn đã bị cản bởi bề dày của lớp đá ập vào họ như một cơn bão. Nhìn ra ngoài khu đổ nát, Sunny tái mặt dưới ánh sáng mờ ảo của sao trời. Những đoàn quân của những kẻ chết cổ đại đang chiến đấu với nhau, không còn da thịt trên những bộ xương đen nén của họ. Một số giống như con người, một số như những gã khổng lồ, và một số quá quái dị và xa lạ để có thể miêu tả bằng lời. Tất cả bọn họ đều sở hữu sức mạnh đáng sợ. Thật kỳ lạ khi thế giới vẫn chưa bị hủy diệt bởi cơn thịnh nộ kinh hoàng của trận chiến của họ. Một con người mỏng manh thì làm sao có thể sống sót qua cuộc đụng độ hủy diệt này? Chúng ta phải đi qua đó sao? Seishan vừa trèo ra khỏi khe hở và đứng lại nhìn cảnh trận chiến kinh hoàng. Làn da xám mềm mại của cô đột nhiên trông tối hơn. Chết nhìn về phía sa mạc bên ngoài khu đổ nát, rồi nhìn vào cái hố mà họ vừa trèo ra. Ngay lúc đó, cả cấu trúc rung chuyển như thể có thứ gì đó đang đẩy từ bên dưới. Và chỉ một giây sau, Spell thì thầm vào tai Sunny. Echo của ngươi đã bị tiêu diệt. Cậu loạng choạng và nghiến răng. Chỉ Chỉ như vậy sao? Sunny biết rằng Echo của Deerfang không thể đánh bại sinh vật kinh hoàng đó. Nhưng vẫn, cậu không ngờ rằng nó lại bị tiêu diệt chỉ trong vài giây. Cậu vừa mới nhận được Echo đó, và giờ nó đã biến mất. Chính xác là loại quái vật nào đang mang thân xác của Master Su? Dù đó là gì đi nữa, ba người bọn họ không thể nào đánh bại nó. Ngay cả khi Deerfang có mặt ở đây, hoặc tất cả các sen của đại gia tộc, Sunny không chắc rằng họ có thể ngăn chặn được sự hủy diệt. Nightmare lao qua chiến trường nơi những kẻ phục vụ các vị thần đã chết chiến đấu với nhau. Không thể giải quyết mối hận thù cổ xưa của họ, dù hàng ngàn năm đã trôi qua. Xung quanh con ngựa đen đang phi nước đại, những gã khổng lồ, bằng xương đen, va chạm với sự thịnh nộ đầy sát khí. Mỗi cú đánh của lưỡi kiếm rỉ sét, mỗi cú đấm của móng vuốt hung ác, mỗi lần búng răng nghiền nát, đều tạo ra những luồng chấn động mạnh mẽ, khuấy động cát trắng và khiến thế giới như sắp sụp đổ. Những tia lửa giận dữ bay lên không trung và một tiếng ồn chói tai lấp đầy bầu trời đèn tối. Điên rồ thật. Đây là cơn ác mộng. Sandy trong hình dạng một cái bóng lướt qua cát trước mặt Nightmare. Cậu đóng vai trò là người dẫn đường và con ngựa đen theo sát, chở theo Jet và Seshan. Tâm trí Sunny hoạt động hết công suất, tiếp thu mọi chi tiết nhỏ nhặt về những gì đang diễn ra xung quanh họ. Cậu phải tìm cách tránh né các oan hồn cổ đại và lẻn giữa họ bằng cách nào đó mà không bị cơn thị nộ hủy diệt của họ tiêu diệt. Điều đó không hề dễ dàng. Không, nó gần như không thể. Điểm cứu rỗi duy nhất của cậu là những kẻ chết không dường như không quan tâm đến họ. Nhưng chỉ cần sức ép từ những đòn tấn công khủng khiếp của họ cũng đủ để xóa sổ một kẻ Ascended yếu ớt như Sunny. Khốn kiếp, khi họ di chuyển ra khỏi khu tàn tích, Sunny thấy một bộ xương đen dễ dàng cắt ngang bầu trời đêm bằng thanh kiếm Obsidian của mình. Gã khổng lồ xương kinh tởm đang tấn công. Kiếm sĩ đã chết run rẩy và sụp đổ, làm cả sa mạc rung chuyển. Bộ xương lớn như một ngọn núi của nó, dài gần một cây số, bị cắt đôi dọc theo cột sống. Một đoàn quân cổ xưa tiến lên đối mặt với đoàn kỵ sĩ bộ xương khổng lồ. Khi hai đoàn quân xương đen gặp nhau, hàng triệu ngôi sao đột nhiên biến mất trên bầu trời. Hai gã khổng lồ va vào nhau phía trên những đụn cát, một kẻ cầm thanh kiếm, trong khi kẻ kia có xiềng xích sắt buộc chặt quanh cổ tay và mắt cá chân. Tiếng xích nặng nề vang lên khi bàn tay khổng lồ bị xiềng nắm lấy thanh kiếm khổng lồ và quăng nó đi. Đúng về phía Sunny, chết tiệt, thanh kiếm khổng lồ rơi xuống chỉ cách Sunny vài mét. Tuy nhiên, nó không chạm vào cát, thay vào đó, vũ khí cổ đại lao vào cái bóng vô tận. Lưỡi kiếm thép lướt qua hình dạng vô hình của cậu như một bức tường thép, suýt nữa chạm vào chính Sunny. Chúng ta không thể sống sót ở đây lâu đâu. Không ai thực sự biết sa mạc ác mộng trước đây là gì. Nhưng người ta biết rằng một trong những trận chiến cuối cùng, hoặc ít nhất là một trong những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc chiến giữa ác quỷ và các vị thần đã diễn ra ở đây. Có lẽ sa mạc đã tồn tại từ thời điểm đó, hoặc có lẽ mảnh đất này đã biến thành sa mạc vì trận chiến. Không ai biết tại sao những người lính đã ngã xuống lại trỗi dậy từ cõi chết mỗi đêm để tiếp tục trận chiến hung bạo. Vì lý do gì mà họ tiếp tục chiến đấu? Sức mạnh nào đã được giải phóng ở đây? Ai là người tạo ra cơn ác mộng này? Tất cả những gì Sunny biết là nơi đây không dành cho người sống. Đây thậm chí còn không phù hợp cho người chết. Những bộ xương yếu nhất bằng xương đen cũng có sức mạnh ngang với những sinh vật corrupted đáng sợ. Còn những kẻ mạnh nhất, cậu thậm chí không muốn biết. Theo lời Nevis, nỗi kinh hoàng thực sự ẩn giấu ở trung tâm của sa mạc, nơi những chiến binh vĩ đại của hai quân đoàn đã từng chiến đấu và tử vong. Sunny cố gắng tưởng tượng thứ gì đó khủng khiếp hơn trận chiến khốc liệt đang diễn ra xung quanh họ. Nhưng cậu hiểu rất rõ rằng họ sẽ không thể sống sót trong không gian mở này. Họ giống như những con kiến ở đây, chưa ai dẫm lên họ. Nhưng với cường độ dữ dội và sự kinh hoàng trong cuộc chiến giữa các sinh vật đã chết, chỉ còn là vấn đề thời gian, vài phút, hoặc có lẽ chỉ vài giây, trước khi có ai đó hoặc thứ gì đó xóa sổ họ. Chỉ cần một đòn tấn công xa xôi cũng đủ để tiêu diệt họ. Cậu đã lên kế hoạch đến một khu đổ nát khác. Vị trí của các cấu trúc gần nhất đã được khắc sâu vào trí nhớ của cậu. Nhưng một khi họ bước vào chiến trường, Sunny nhận ra rằng điều đó chẳng có tác dụng gì. Những đụn cát trắng đã dịch chuyển và cậu không còn bất kỳ dấu mốc nào để định hướng mình trong sa mạc. Từ lúc ba người họ thoát ra khỏi tàn tích, họ hoàn toàn bị lạc. Mặt đất rung chuyển và nứt ra khi một bộ xương trong bộ giáp chỉ sét đập cây búa chiến vào chiếc khiên của con quỷ sáu tay và nảy mè suýt vấp ngã. Nhè nành, con ngựa đen nhảy lên cao, đáp xuống cột sống của một con quái vật khổng lồ, phi nước đại qua nó và đáp xuống bên kia, nhanh như gió. Jet và Seishan bám chặt lấy nó để giữ mạng. Sunny bị hất văng ra khỏi bóng tối, lăn lộn trên cát, rồi nhảy sang một bên, suýt nữa bị một bàn chân khổng lồ từ đâu đó bên trên giáng xuống như một vách đá đen. Cú hạ cánh của nó tạo ra một chấn động, khiến cậu lảo đảo ngã ngửa, và cậu nếm thấy vị máu trong miệng. Cháo mặt, cậu lại lao vào bóng tối và bay về phía Nightmare. Chúng ta cần ẩn náu. Chúng ta cần ẩn náu. Đột nhiên, Sunny nhìn thấy một ánh sáng lóe lên từ xa. Cậu không thể nhận ra màu sắc trong hình dạng cái bóng, nhưng từ độ thuần khiết của ánh sáng, cậu biết rằng đó chắc chắn là ánh sáng trắng. Cách một đoạn khá xa, bị che khuất bởi vô số bộ xương đang chiến đấu, một vòng hào quang trắng đang dâng lên trên sa mạc. Ở đó, không mất nhiều thời gian để nghi ngờ bản thân, Sunny xoay người và bay về phía ánh sáng xa xôi đó. Nightmare lập tức chạy theo, bọt mép chảy từ miệng. Xung quanh họ, những đoàn quân của người chết vẫn tiếp tục hủy diệt lẫn nhau. Cuộc chiến của họ dần trở thành một cảnh tượng tàn bạo, hỗn loạn như ngày tận thế. Sunny biết rằng mình sẽ chết. Thực ra, cậu đã nên chết từ lâu rồi. Sức mạnh của những sinh vật giao tranh quá lớn để con người có thể sống sót. Vậy mà, có vẻ như hôm nay may mắn vẫn đứng về phía cậu. Bằng cách nào đó, họ vẫn bám lấy mạng sống của mình. Cuối cùng, họ đến được nơi phát ra ánh sáng trắng, ẩn mình sau những đụn cát trắng cuộn tròn, một công trình bằng đá nhổ ra khỏi cát. Nó được bao quanh bởi một vòng lửa trắng, và, kỳ lạ thay, không có bộ xương đen nào dám vượt qua nó. Sunny cũng không dám lao vào ngọn lửa. Thay vào đó, cậu bước qua cái bóng và xuất hiện trong vòng lửa. Nightmare chỉ đơn giản là nhảy qua, đạp xuống gần đó, khu đổ nát hiện ra trước mặt họ, dường như trống rỗng. Bên trong, không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào. Cảm thấy tim đập nhanh, Sunny liếc nhìn ngọn lửa trắng, rồi nhìn những viên đá đèn vỡ nát. Trận chiến kinh hoàng vẫn tiếp diễn xung quanh họ, và Sunny cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi nguyên thủy đang đe dọa làm tan chảy lý trí của mình. Nghĩ lại cuộc chạy trốn điên cuồng qua chiến trường tăm tối, cậu cảm thấy đôi tay mình run rẩy. Làm thế nào mà họ sống sót được chứ? Cậu nhăn mặt, đẩy nỗi sợ sang một bên, không có thời gian để sợ hãi. Liếc nhìn Jet và Seishan, Sunny im lặng gật đầu, rồi tiến một bước về phía tàn tích. Dù bên trong có gì đi nữa, họ không thể ở lại nơi trống trải này. Cấu trúc cổ xưa đã xuống cấp nghiêm trọng. Nó đã chịu đựng hàng ngàn năm nóng rát và gió, nhưng gần như bị phá hủy bởi thứ gì đó vừa xảy ra cách đây vài phút. Vòng tròn bị rách nát và những mảnh đá văng ra nằm rải rác trên cát trắng. Một số còn được bao phủ bởi ngọn lửa nhạy mỏ. Dường như có một vụ nổ mạnh từ bên trong phá tan nó, khiến lửa và mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Một số mảnh đá lớn và nặng đủ để nghiền nát một phương tiện bọc thép. Sunny mở rộng giác quan bóng tối đến mức có thể, nhưng bức tường đen của tàn tích lại chặn đứng nó. Đi sau cậu, Jet và Seishan cẩn thận đến gần lỗ hổng trên vách vòm, chần chừ trong giây lát, rồi nhảy vào bên trong. Điều đầu tiên họ gặp là mùi thịt cháy khét. Tàn tích nhỏ hơn rất nhiều so với nơi họ đã trú ngụ trước đó, và dường như không có lối vào phần hầm ngầm, chỉ có một căn phòng tròn duy nhất, với sàn nhà bị vùi lấp một phần dưới cát. Một xác chết cháy đen nằm ở giữa sảnh. Nó có vẻ là con người, nhưng không thể nhận ra đó là ai. Xác chết bị cháy quá nặng, mọi đặc điểm đều đã bị phá hủy bởi ngọn lửa. Trong phòng còn có một người khác nữa. Sunny thốt lên một tiếng chửi thề và lao tới. Chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh thân hình bất động đó. Nephis đang nằm trên phiến đá đen, bộ giáp gần như hư hỏng hoàn toàn, mắt nhắm nghiền. Những luồng lửa trắng đang thoát ra từ những vết thương khủng khiếp trên người cô. Và trong ánh sáng mờ mịt, gương mặt cô trông nhợt nhạt và dễ tổn thương. Không, không, không. Chỉ một khoảnh khắc sau, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ đôi môi cậu. Cô còn sống, chỉ là ngất đi mà thôi. Các vết thương cũng đang lành lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, mép các vết thương đã bắt đầu khép lại. Jet và Seychan từ từ tiến đến. Soul Reaper cúi xuống, quan sát xác chết cháy đen. Một lúc sau, Sunny miễn cưỡng quay mặt khỏi Nef và hỏi, là ai vậy? Cô có nhận ra không? Jet do dự, rồi lắc đầu, không, xác bị hủy hoại quá nặng. Tuy nhiên, nó khiến tôi rùng mình. Cả ba người họ im lặng trong vài phút, suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở đây. Nevis đã chiến đấu với một người sống sót khác, hay đó lại là một sinh vật khác, nhiều Ascended Soul. Cả hai khả năng đều khiến họ cảm thấy lo sợ. Cuối cùng, Sunny lắc đầu, dù sao đi nữa, cũng phải tiêu hủy xác chết này. Nếu không, rất có thể nó sẽ sống dậy và lại bắt đầu nói chuyện với chúng ta. Không ai phản đối. Sau khi xử lý xác chết, cả ba người ngồi quanh Nevis bất tỉnh, trong im lặng căng thẳng, chờ đợi bình minh với nỗi sợ hãi siết chặt trái tim. Buổi sáng, âm thanh trận chiến dần lặng đi. Sunny, người không hề chợp mắt hay cho phép mình thư giãn một giây phút nào, gửi một trong các bóng của mình đi thăm dò bên ngoài. Cậu đã kiệt sức. Thông thường, một người Ascended có thể duy trì trong thời gian dài mà không cần nghỉ ngơi. Và Sunny cũng có lợi thế khi mặc Shroud of Dust. Nhưng trong suốt 24 giờ qua, cậu đã tham gia một trận chiến khốc liệt, chiến đấu với một sen, vượt qua hàng ngàn cây số của sa mạc ác mộng và còn sống sót qua cuộc chiến đẫm máu của những quân đoàn chết. Chưa kể, phải đối mặt với sinh vật kinh hoàng đang chiếm giữ cơ thể của Master Sue. Sunny mệt mỏi, bên ngoài, sa mạc yên bình và thuần khiết, những đụn cát trắng trải dài đến tận chân trời, và không còn dấu hiệu gì của những thế lực đáng sợ vừa chiến đấu qua nơi địa ngục này chỉ vài giờ trước. Cát đã nuốt chửng tất cả, đêm qua sa mạc vô cùng lạnh lẽo, nhưng giờ khi mặt trời lên, cái nóng không thể chịu nổi lại quay trở lại. Cậu thở dài khàn khàn, bọn họ đã biến mất, những chiến binh xương đen đã biến mất. Nhưng còn Master Su thì sao? Liệu sinh vật kia đã theo họ vào chiến trường và bị tiêu diệt, hay nó đã kiên nhẫn chờ bên trong tàn tích, đợi mặt trời mọc? Liệu nó có đang trên đường tìm đến họ không? Sunny không biết. Jet và Seychan ngồi tựa lưng vào nhau, trong khi cậu ngồi cách đó vài bước, đầu Nef tựa vào đầu gối cậu, triệu hồi Endless Spring. Sunny đưa chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ lên môi cô và rót một chút nước. Khi nước chảy vào miệng, Nevis khẽ động đậy, rồi ho lên, mắt cô mở ra và cô nhìn cậu từ bên dưới, hơi bối rối. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Cậu tỉnh rồi, bình tĩnh lại nào. Nevis giật mình, rồi ngồi dậy và chộp lấy Endless Spring. Cô uống lấy uống để, rồi nhìn Sunny, những tia lửa trắng nhảy múa trong mắt cô, như bị kích động, như thế nào? Cậu ở đây bằng cách nào? Cậu nhún vai. Tôi đã nói là sẽ gặp lại cậu ở phía bên kia mà. Sunny ngừng lại vài giây và cười khẩy. Sao? Đừng nhìn tôi như vậy. Thực ra, chúng tôi thấy ánh sáng từ ngọn lửa của cậu từ xa và vội vã đến đây để tìm nơi trú ẩn. Nếu không nhờ nó, chúng tôi đã chết chắc rồi. Nevis liếc nhìn Jet và Seychan. Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Sau đó, cô bất chợt rùng mình và quay lại nhìn vào chỗ mà xác chết cháy đen đã nằm trước đó. Seychan cuối cùng cũng lên tiếng. Bọn tôi đã xử lý nó. Bọn tôi đã chạm trán với một sinh vật có khả năng chiếm giữ xác chết. Vì vậy, giữ lại một cái xác bên mình không có vẻ gì là an toàn. Nevis rùng mình. Phải, tôi cũng đã gặp một sinh vật như thế. Sunny im lặng một lúc, tự hỏi làm cách nào mà cô lại có thể giết chết được thứ đó. Có lẽ điều đó có liên quan đến khả năng Ascended của cô, Longing, hay là bản chất khí cạnh của cô nói chung. Người chết ở sa mạc ác mộng cũng dường như không muốn đến gần ngọn lửa trắng. Quan trọng hơn, có phải chỉ có một sinh vật như vậy không? Hay đó là một sinh vật có khả năng chiếm nhiều cơ thể cùng lúc? Vẻ mặt cậu trông nghiêm trọng. Cậu có biết đó là thứ gì không? Nevis do dự một lúc, rồi gật đầu. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ là có. Cô cau mày, nhìn bộ giáp tan nát của mình và giơ một tay run rẩy. Có ba Nightmare Gaze. nhưng chỉ có hai Gate Guardians tiến vào thế giới thức tỉnh, không có nhiều thời gian để nói chuyện. Nếu Gate Guardian, người canh cổng của Category 4 Gate, cổng cấp 4, thực sự đang truy đuổi bọn họ, thì họ cần phải chạy ngay lập tức, ngay cả khi Nephis đã xài. Thì sinh vật mà họ đã gặp vẫn vô cùng mạnh mẽ. Xét về sức mạnh và trí thông minh đáng sợ của nó, có lẽ nó ít nhất cũng là một Great Evil, đại ác quỷ. Rất có thể đó là một Terran, bạo chúa, hoặc thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Sunny từng giết một Great Devil trước đây, nhưng đó không phải là một chiến thắng thực sự. Hậu duệ của Vitiving Bird, chim trộm độc ác, khi đó chưa hoàn toàn sinh ra và bị suy yếu bởi hàng ngàn năm bị bỏ mặc trên những nhánh cây của Soul Devouring Tree, cây nuốt linh hồn. Hơn nữa, Sunny chỉ sống sót qua trận chiến đó nhờ vào cấu trúc linh hồn đặc biệt của mình. Chỉ sau khi gặp phải một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, thực thụ, cậu mới hiểu rõ những thực thể này đáng sợ đến nhường nào. Thứ đang giả dạng Master Zu, thậm chí không phải là cơ thể thật của con quái vật đó. Rất có thể nó chỉ là một trong những hiện thân của nó, nhưng ngay cả hiện thân này cũng đã đủ mạnh để chống lại tất cả các đòn tấn công của họ, gây thương tích nghiêm trọng cho Sen, Thánh Nhân và tiêu diệt một Transcendent Echo, vọng ảnh siêu việt, chỉ trong vài giây. Về việc nó có phải là Gate Guardian không, theo lý mà nói, điều đó là không thể. Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đều bị hạt giống triệu hồi, không thể kháng cự lại tiếng gọi của nó. Tất cả những gì chúng có thể làm là bị tiếng gọi cuốn hút và xâm nhập vào thế giới thức. Tuy nhiên, Sunny đã thấy rằng các sinh vật vĩ đại không phải lúc nào cũng bị spell, ác mộng ma pháp, chi phối như những sinh vật cấp thấp hơn. Một trong số chúng thực tế đã sử dụng sức mạnh để cưỡng ép mở rộng này, Mare Gate, cổng ác mộng. Nếu một Gate Guardian có khả năng đó, thì ai dám chắc một kẻ khác không thể ở lại phía sau để tàn sát những con người trốn vào cõi mộng, Dream Realm. Hãy nhanh lên, chúng ta cần phải nhanh lên. Chỉ vài phút sau khi Nephis tỉnh dậy, cả bốn người bọn họ đã rời bỏ mái vòm đá đổ nát và tiến vào sa mạc. Lúc này, điểm đến của họ rất đơn giản, họ đang chạy theo hướng ngược lại với nơi Master Su đã xuất hiện lần cuối, nhanh nhất có thể. Khi bốn Master, bậc thầy, kiệt sức chạy trốn qua sa mạc, họ nghe Nephis kể lại những gì đã xảy ra với cô. Cô đã rời khỏi thế giới thức ngay sau Sunny và bị cuốn vào Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, như tất cả những người khác. Nephis đã chiến đấu với một vài Nightmare Creature và cuối cùng gặp được một con người khác, một Ascended, người thăng hoa của Valor. Cùng nhau, họ tìm kiếm và tìm được một nơi trú ẩn để sống sót qua đêm. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ về Ascended đó. Khi cô đề nghị chữa lành vết thương cho anh ta, người đó đã từ chối. Anh ta viện cớ rằng cô nên tiết kiệm tinh chất cho khi họ gặp thêm người khác. Nhưng Nephis cảm thấy anh ta dường như muốn tránh tiếp xúc với ngọn lửa của cô. Điều này khiến cô cảnh giác, chỉ đến khi những người chết trỗi dậy từ cát, Ascended đó mới tấn công cô. Điều kỳ lạ nhất là, tôi không nghĩ hắn thực sự muốn giết tôi. Sunny, Jack và Seisha nhìn cô với vẻ bối rối. Nephis nhíu mày, nó giống như hắn muốn. Làn giọng sang tôi, gương mặt cô thoáng vẻ ghê tởm, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Sinh vật đó dường như ngạc nhiên, và điều đó cho tôi cơ hội để phóng toàn bộ ngọn lửa của mình. Tôi đoán rằng sự tuyệt vọng đã tiếp sức cho chúng để thiêu cháy nó. Sau đó, tôi tỉnh dậy với ba người ở bên cạnh. Sunny đang chịu đựng cái nóng khủng khiếp, nhưng cùng lúc đó, cậu cảm thấy lạnh lẽo. Phải chăng nó đã cố gắng tha hóa nét? Con người không biết nhiều về tha hóa. Họ chỉ cho rằng bản chất tà ác của Nightmare Creatures là do spell tạo ra. Nhưng thực ra, tha hóa đã tồn tại từ rất lâu trước khi Weaver tạo ra spell. Thực tế, những người cổ đại không dùng thuật ngữ Nightmare Creatures thay vào đó. Họ chỉ đơn giản gọi những sinh vật bị bóng tối tha hóa là The Corrupted tha hóa. Các vị thần và ác quỷ đã chiến đấu chống lại Unknown, không xác định, từ thời xa xưa. Và sau đó, những người thức tỉnh đã chống lại tha hóa trong kỷ nguyên anh hùng. Không chỉ các sinh vật mới có thể bị tha hóa, con người cũng có thể sa ngã trước tha hóa. Điều đó thật đáng lo ngại, nhưng có một điều còn khiến Sandy lo lắng hơn. Cả Master Su và Ascended đã tấn công Nephis, đều kiên trì tìm kiếm một điều gặp thêm con người. Vậy, liệu có khả năng bọn họ chưa thực sự thoát khỏi sự truy đuổi của sinh vật đó? Liệu có thể là nó đang để cho bọn họ sống với hy vọng rằng bọn họ sẽ dẫn nó đến nhiều người sống sót hơn? Bất chợt, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn quanh, ngắm kỹ khung cảnh trắng xóa của sa mạc, dường như mong đợi sẽ thấy một bóng đen nào đó đang theo đuổi họ từ xa. Nhưng, tất nhiên, nếu cái xác của Master Su thực sự đang bám theo bọn họ, nó sẽ không để lộ bản thân. Tuy nhiên, Sunny lại nhìn thấy một thứ khác. Trên bầu trời xanh bao la, tại sao lại có một chấm đen ở đó? Cậu dừng lại và ngước nhìn lên, ra hiệu cho những người khác chuẩn bị. Vẫn còn có những sinh vật ghê tởm đang di chuyển qua sa mạc, đi về phía các hạt giống ác mộng, dù số lượng chúng ít hơn so với ngày hôm qua. Một vài trong số chúng có thể bay. Tuy nhiên, những sinh vật này chỉ bay thẳng về phía các hạt giống, không để ý đến bất kỳ thứ gì khác. Nhưng chấm đen này lại di chuyển sai hướng. Nó đang lao thẳng về phía họ. Sunny, Mephis, Jet và Seishan đều nâng vũ khí, sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất. Chưa đầy một phút sau, bóng đen đó từ trên cao rơi xuống và đáp xuống cách bọn họ chỉ vài mét, tạo nên một đám mây cát trong không trung. Áo giáp màu ngà, mái tóc đỏ hạt dẻ, một khuôn mặt đẹp đến khó chịu và đôi mắt xanh lục lấp lánh, ánh lên vẻ nhẹ nhõm và lo lắng. Sandy chớp mắt vài lần. Kai, bạn cậu thở dài, một hơi dài và lau mồ hôi trên trán. Rồi cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, làm Nephis, Seishan và thậm chí cả Chết cũng đỏ mặt đôi chút. Kai trông có vẻ hơi mệt và thiếu nước, nhưng ngoài điều đó ra thì dường như không có vấn đề gì. Giáp Transcendent của cậu ta bắt nguồn từ một con rồng phun lửa, nên có lẽ trong số tất cả bọn họ, Kai là người có khả năng chịu đựng cái nóng chết người của Nightmare Desert, sa mạc ác mộng tốt nhất. Nhìn thấy bạn mình, Sunny cảm thấy nhẹ nhõm sâu sắc. Tất nhiên, cậu biết rằng lực lượng của chính phủ cũng đã bị cuốn vào giữa ba Nightmares, cổng ác mộng. Họ không tham gia vào trận chiến và có sự bảo vệ của một Saint, nên khả năng họ có thể trốn thoát vào cõi mộng mà không gặp tổn thất là rất cao. Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn thấy tận mắt lại là chuyện khác. Giờ đây khi Sunny nhìn thấy Kai, một gánh nặng lớn đã được dỡ bỏ khỏi trái tim cậu. Thật kỳ lạ, khi cảm thấy vui mừng, khi thấy một người bạn cũng bị mắc kẹt trong Death Zone, vùng chết với rất ít hy vọng trở về thế giới thức. Nhưng trong tình huống này, phải biết trân trọng những gì mình có. Sunny thở ra chậm rãi. Kai, cậu thực sự biết cách xuất hiện ấn tượng, phải không? Effie đâu rồi? Cung thủ mỉm cười. Cô ấy ổn. Chúng tôi đang ở cùng một nhóm người sống sót khá lớn. Nhiều người đã tiến vào sa mạc gần nhau và tự nhiên tập hợp lại. Foresight, khả năng nhìn xa, và Fly Abilities, khả năng bay của tôi khiến tôi trở thành người phù hợp nhất để tìm kiếm người sống sót, nên tôi đã càn quét sa mạc. Thật may mắn khi tôi vô tình tìm thấy các bạn vào buổi sáng. Nephis, Seishan, Đại tá Jet. Thật tốt khi thấy mọi người an toàn, hợp lý, khả năng nhìn xuyên qua mọi thứ ở khoảng cách xa của Kai, và thậm chí là xuyên qua vật chất rắn, khiến cậu ấy trở thành người hoàn hảo cho nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu. Chưa kể, cậu ấy còn có thể di chuyển qua những khoảng cách lớn một cách nhanh chóng với khả năng bay cực nhanh. Tuy nhiên, cung thủ chắc hẳn đã phải chiến đấu với nhiều sinh vật biết bay và đối mặt với nhiều nguy hiểm để đảm bảo càng nhiều người sống sót càng tốt. Đúng là phong cách của Kai, Nev và Jet chào đón chàng trai trẻ điền trai một cách ấm áp. Thậm chí cả Seishan, người vốn lạnh lùng, cũng nở một nụ cười nhỏ với cậu ta. Thật lạ khi Sunny thấy ai đó tương tác với đại diện của cả Clan Valor, gia tộc Valor, Clan Song, gia tộc Song và chính phủ mà không có sự phân biệt nào. Nhưng rồi, Kai không tham gia vào cuộc xung đột giữa các đại gia tộc. Hơn nữa, dù Sunny thường hay quên, nhưng Kai là thành viên duy nhất trong nhóm của Nev, đã sống một thời gian dài dưới sự cai trị của Gunlock tại Bright Castle, lâu đài Bright. Dù không chắc Kai và Seishan đã tiếp xúc nhiều địa vị của họ quá khác biệt, nhưng rõ ràng là họ hiểu nhau nhiều hơn so với những người còn lại trong nhóm hiểu về con gái của Kỳ Song. Kai cũng rất thân thiết với một số người trong nhóm handmaidens của cô ấy, nên cũng không có gì lạ khi thấy cô đối xử với cậu ta một cách thân thiện. Lúc đó, Seishan hỏi nhóm người sống sót, có Sen nào trong số họ không? Dù cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng, rõ ràng cô muốn biết số phận của những người chị em của mình. Biểu cảm của Kai trở nên hơi ảm đạm. Anh lắc đầu, Senko đã ở với chúng tôi. Ông ấy là lý do nhóm người sống sót tồn tại. Nếu không có ông, hầu hết chúng tôi sẽ đã bỏ mạng trong cát. Ông ấy cũng là người tìm ra nơi trú ẩn đáng tin cậy để chúng tôi sống sót qua đêm. Tuy nhiên, sau khi đảm bảo sự an toàn cơ bản, ông đã đưa càng nhiều Ascended càng tốt và rời khỏi cõi mộng trở về thế giới thức. Có lẽ Đông Nam Cực đang rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ và sự hiện diện của ông ấy ở đó là vô cùng quan trọng. Chúng tôi đều hiểu điều đó. Kai thở dài. Chúng tôi chưa gặp Sen nào khác. Ngài Madoc và Dear Fang đã ngã xuống trên chiến trường. Còn bốn người còn lại, họ có lẽ đang ở gần đây. Trừ khi họ cũng quyết định trở về. Đôi mắt đẹp của Seishan trở nên trầm buồn. Cô gật đầu im lặng và giữ im lặng. Trong khi đó, Chết quay mặt đi và nhăn nhó. Đúng là ông già đó. Ông ấy luôn có ưu tiên của mình. Khó mà nói được rằng quyết định lạnh lùng nhưng hợp lý của Wake of Ruin, thức tỉnh của tàn phá, khiến cô vui hay buồn. Hai người, họ có mối quan hệ thân thiết, nên không thể tưởng tượng là Soul Reaper hy vọng nhận được sự giúp đỡ hoặc ít nhất là sự quan tâm từ Senko. Tuy nhiên, Jet không phải là người dựa vào người khác để giải quyết vấn đề của mình. Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là vui mừng khi biết rằng Wake of Ruin còn sống. Sunny có những câu hỏi quan trọng hơn cần hỏi. Cậu đã gặp sinh vật đó chưa? Kai nhíu mày bối rối. Sinh vật nào? Chúng tôi đã gặp rất nhiều sinh vật. Cậu đang nói về sinh vật nào? Sunny và Nephis trao đổi ánh nhìn. Có một Great Abomination, quái vật vĩ đại, đang săn đuổi những người sống sót trong sa mạc. Nó có thể chiếm hữu xác chết và cũng thông minh đến mức có thể giả dạng hành vi con người hoàn hảo. Chúng tôi suýt không sống sót sau khi gặp nó. Kai hơi tái đi. Trời ơi, nếu vậy thì tôi phải báo cho những người khác ngay lập tức. Đáng tiếc, tôi không chỉ tìm thấy người sống sót, tôi cũng đã tìm thấy vài cái xác. Một số không xa trại của chúng tôi. May mắn là không thấy cái nào di chuyển cả. Chúng tôi vẫn chưa gặp con quái vật đó. Anh nhíu mày, rồi nhíu mày. Sao vậy? Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Sunny im lặng trong một lúc lâu, rồi thở dài nặng nề. Có thể các cậu vẫn chưa gặp nó. Đúng là vậy. Nephis nói thêm một cách bình thản. Hoặc có thể các cậu đã gặp nó rồi. Chỉ là các cậu không biết mình đang đối mặt với gì. Sắc mặt của Kai trở nên khó coi. Sunny nhìn ra vùng cát trắng bao la trước mắt. Thật khó mà phân biệt sinh vật đó với con người thật. Vậy, nhóm của các cậu có bao nhiêu người sống sót? Bao nhiêu người trong số đó đã ở với cậu từ đầu? Và bao nhiêu người mới tham gia gần đây? Cảm nhận một cơn rùng, mình lạnh lẽo, chạy dọc sống lưng. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi hỏi, di chuyển đi, quái vật. Một Ascended của Clan Valor với ánh mắt hoảng sợ đẩy mạnh Mordred từ phía sau bằng cán giáo của mình. Mordred đã đi nhanh nhất có thể, nên cú đẩy đó khiến cậu loạng choạng và ngã xuống. Cát trắng nóng bỏng thiêu đốt khuôn mặt đầy vết thương của cậu. Cậu thở dài rồi cố gắng đứng lên. Một trong hai mắt của cậu đã mất và cậu chỉ còn lại một bàn tay. Những reflection của cậu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thân thể cậu giờ đây thật thảm hại. Dù Mordred đã thoát khỏi sự hủy diệt của sinh vật Great, vận may của cậu trong Nightmare Desert lại cực kỳ tồi tệ. Ngay sau khi tiến vào đó, cậu chạm trán Gate Guardian đang truy đuổi và chỉ vừa sống sót qua cuộc chạm trán. Không may đó, một nhóm Master còn sống sót của Clan Valor đã mai phục và áp đảo cậu. Cậu cũng đã thất bại trong việc hạ gục em gái mình. Thật đáng tiếc, giờ đây tay cậu bị trói sau lưng bằng những chiếc còng bùa chú. Ngay cả khi muốn rời bỏ thân xác nguyên bản, cậu cũng tạm thời bị giam cầm bên trong nó. Những xiềng xích nặng nề này có lẽ Không phải công cụ Morgan đã lên kế hoạch để giam cầm cậu, nhưng chúng cũng được rèn bởi cha cậu. Việc thoát khỏi những chiếc còng sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, có lẽ chỉ còn một bàn tay cũng có thể giúp việc đó dễ dàng hơn. Đứng lên, Mordred thở dài một cách bất mãn. Tôi đang cố đây. Thực sự mà nói, có phải đây là cách các người đối xử với một hoàng tử của Valor? Thay vì trả lời, Master tức giận đấm vào xương sườn của cậu. Mordred lại ngã xuống cát bỏng rát. Một giọng nói khác vang lên từ đâu đó phía trên. Ngừng lại. Cậu chỉ làm chúng ta chậm lại. Skinwalker, kẻ đi trong lớp già, chắc chắn đã tiến đến gần. Nếu muốn sống sót, chúng ta phải đến Citadel càng sớm càng tốt. Đúng vậy. Đó là lý do duy nhất những kẻ lạc lối của Clan Valor giữ cậu sống. Họ muốn Mordred chỉ đường đến Black Skull Citadel. Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, bao la. Nhưng với Echo, vọng ảnh, làm thú cưỡi, nhóm người sống sót đã có thể đi được một quãng đường dài trong ngày qua. Vận may của họ cũng không tệ. Khu vực mà Cole đã kéo họ đến không quá xa Citadel. Với sự giúp đỡ của Mordred, họ đã đến được phần lớn đường. Tuy nhiên, đoạn đường cuối phải được vượt qua bằng chính đôi chân. Ai đó kéo cậu dậy. Người phụ nữ đó cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ của cô ấy. Ascended này cũng đã từng gặp Skinwalker. Thực tế, những người đi cùng cậu giờ đây chỉ là những người đã sống sót qua cuộc chạm trán đó. Họ biết rằng cái chết hoặc một thứ còn tồi tệ hơn đang truy đuổi họ không ngừng. Dẫn đường đi. Sự sống của ngươi cũng phụ thuộc vào việc đến được Black Skull. Citadel ở đâu? Mordred im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười. Đừng lo, chúng ta đã gần đến rồi. Cậu bước về phía trước, điều hướng qua những cồn cát trắng và các tàn tích cổ xưa. Sau vài giờ chịu đựng cái nóng một ngạt, họ cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc hộp sọ đen khổng lồ xuất hiện ở phía xa. Các Master đứng sững trong giây lát, ánh mắt họ bừng lên sự phấn khích. Tuy nhiên, Mordred lặng lẽ lùi một bước. Cậu lắc đầu. Những người này đã hỏi cậu Citadel ở đâu, và cậu đã dẫn họ đến đây. Tuy nhiên, lẽ ra họ nên hỏi một câu hỏi khác nữa. Câu hỏi đó rất đơn giản. Cậu đã làm gì với những xác chết của các Awaken trong Black Skull Citadel? Câu trả lời là cậu chưa làm gì cả. Tuy nhiên, những hình người đột nhiên bắt đầu xuất hiện từ bên trong chiếc sọ đen khổng lồ. Một, hai, ba, một tá, hai tá, ba. Cái xác không đầu của Nightstad cũng ở đó, dẫn đầu đoàn. Những kẻ sống sót muốn trốn khỏi Skinwalker, nhưng thực tế là họ đã đi về phía cái chết suốt từ đầu. Đến lúc chạy rồi, quay lại, Mordred để cơ thể mình rơi và lăn xuống dốc của một cồn cát trắng cao. Cuối cùng, Kai ở lại với Sunny và những người khác. Cả nhóm cùng nhau băng qua sa mạc, hướng về vị trí mà cậu đã rời khỏi những người sống sót khác. Con đường không hề dễ dàng, có quá nhiều nightmare creatures, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ xung quanh. Và dù hầu hết đều bị mê hoặc bởi tiếng gọi của các hạt giống, một số thì không, hoặc ít nhất là không hoàn toàn. May mắn thay, không có quái vật nào trong số họ thuộc Rangri, cấp bậc vĩ đại. Cả năm Master cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hành trình vẫn rất khó khăn. Tất cả bọn họ đều kiệt sức, chịu đựng điều kiện khắc nghiệt của sa mạc trắng, và phải chịu đựng căng thẳng tinh thần khủng khiếp vì cảm giác bị truy đuổi. Không ai biết liệu cái xác của Master Su có theo dõi họ không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng gặp lại sinh vật đó cũng đủ khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Những sinh vật họ phải đối mặt đều mạnh mẽ và đáng sợ trong số 5 người. Nephis có vẻ là người ít bị ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, cô ấy cũng đang mang một cái nặng riêng. Nhìn vào cồn cát trắng không tì vết, cô lắc đầu và thở dài nhẹ. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây một ngày nào đó, hoặc ít nhất là không sớm như vậy. Với họ, vùng đất này được gọi là Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, đơn giản vì nó là nguồn gốc của xiềng xích ác mộng. Nhưng với Nephis, với cô, đây là nguồn gốc của những cơn ác mộng cá nhân. Cô ấy chưa bao giờ nói chi tiết về thời gian của mình ở đây, nhưng Sunny biết rằng chắc chắn đó phải là một trải nghiệm kinh hoàng. Kinh hoàng đến mức người kiêu hãnh và mạnh mẽ như Changing Star cũng đồng ý nhận sự tư vấn tâm lý. Sa mạc này và bất cứ điều gì cô đã trải qua trong ác mộng thứ hai không phải là những điều dễ dàng lãng quên. Mình có thể tưởng tượng ra Không, thực ra là mình không thể. Jenny chỉ mới trải qua một ngày ở Nightmare Desert, và đó là khi đã làm Master, có đồng đội bên cạnh. Thế nhưng, cảnh tượng những cồn cát trắng không dứt này đã khiến cậu cảm thấy một chút tuyệt vọng. Thế thì, sẽ như thế nào khi lạc lối ở vùng đất bị nguyên rủa này một mình? Trong tình trạng của một Sleeper bất lực, chúng ta sắp đến rồi. Giọng nói của Kai cắt đứt dòng suy nghĩ nặng nề của cậu. Trước mặt họ, cát bắt đầu lùi lại một chút, và năm tòa tháp kim loại có hình dạng kỳ lạ lộ ra, được sắp xếp thành một vòng cung. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên kim loại được đánh bóng, khiến nó càng chói lóa hơn. Mỗi tháp có chiều cao khác nhau, với tòa tháp ngắn nhất cũng cao ít nhất vài chục mét. Sunny nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, trước khi nhận ra những tòa tháp này là gì. Chúng là đầu món tay của một chiếc găng tay thép khổng lồ. Chiếc găng tay tự nó bị chôn vùi dưới cát. Cậu không biết sinh vật nào có thể đeo chiếc găng tay đó, và phần còn lại của nó đang ở đâu. Nhưng ngay lúc này, Sunny không quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm là bên trong các tòa tháp đều rỗng và có bóng râm bên trong. Có cả người ở trong đó. Biểu cảm của Sunny trở nên nghiêm trọng khi cậu theo chân Kai đến khu trại tạm thời của những người sống sót. Có những trinh sát đang ẩn mình trong bóng tối của năm tòa tháp. Tất nhiên, Sunny không gặp khó khăn gì trong việc nhận ra họ tất cả đều là các Master, và ở tình trạng rất tồi tệ. Giống như Sunny, họ đã từ một trận chiến đẫm máu tiến thẳng vào Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, buộc phải chiến đấu giành sự sống mà không có cơ hội thực sự để nghỉ ngơi. Các Master của đại tộc Valor, đại tộc Song và chính phủ đang hợp tác với nhau mà không chút do dự, dù một số vết thương họ mang có thể đã do người khác trong nhóm gây ra. Nhưng không ai nghĩ đến việc tiếp tục mối thù. Mọi xung đột đều bị quên lãng trước sự tàn bạo của sa mạc. Thật ngọt ngào, quả thực. Spell có cách riêng để gắn kết mọi người lại với nhau. Nó cũng có cách để đưa Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, và con người lại gần nhau. Ngay khi nhóm 5 người của họ tiến vào một trong những ngón tay thép qua một khe hẹp, sắc mặt của Sunny tối lại. Có khoảng 20 người đang trú ẩn trong bóng tối mát mẻ của tòa tháp rỗng. Một số trông như vừa trở về từ việc khám phá các cồn cát, trong khi những người khác đang bận rộn với các nhiệm vụ khác nhau, chuẩn bị thức ăn. Tình trí xác của những sinh vật ác mộng đã chết thành các vật liệu có giá trị, vẽ bản đồ khu vực xung quanh. Dù Wake of Ruin đã bỏ rời nhóm, các Ascended có vẻ không muốn từ bỏ hy vọng sống sót của mình. Có lẽ đó là nhờ vào một người nào đó đã tiếp quản và thúc đẩy họ tiến về phía trước. Cô ấy cũng đã sống sót. Morgan đã mất đi bộ giáp tấm phức tạp của mình, thay vào đó là một chiếc áo tunic đen. Chiếc áo choàng đỏ thẫm quấn quanh vai cô, rủ xuống đất như một thác máu. Princess of War, công chúa chiến tranh, trông mệt mỏi và trầm lặng. Không có vết thương nào trên cơ thể cô, nhưng sự sắc bén thường thấy trong đôi mắt đỏ thẫm của cô lại trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ. Cô đứng ở trung tâm của tòa tháp rỗng, lắng nghe báo cáo từ các trinh sát. Khi nhóm 5 người họ bước vào, Morgan ngước mắt khỏi tấm bản đồ da thô và liếc về phía họ với ánh nhìn xa xăm. Sau đó, mắt cô ánh lên tia sáng. Em gái ta vẫn còn sống. Giọng cô khàn đặc và không cảm xúc. Các trinh sát bối rối trong giây lát, rồi quay lại. Trên mặt họ là sự phấn khích. Lady Changing Star. Là, tuy nhiên, lời nói bị át đi bởi một tiếng reo vui. Đồ ngốc, công chúa, một bóng hình cao lớn và rắn giỏi như được đúc từ thép bóng bước tới họ với những bước chân nhẹ nhàng và đánh một cái vỗ vai đầy rung động và Sunny. Các cậu đã đến rồi. Nói xong, Effie nhe răng cười và bất ngờ kéo Nephis vào một cái ôm chặt. Cái gì? Oh, Effie, tôi không thở nổi. Nữ thợ săn buông nép ra và nhìn hai người họ với ánh sáng lấp lánh trong mắt. Cảm tạ các vị thần, dù sao thì các cậu cũng là những Master. Tôi đã lo lắng rằng hai cái xác trắng bệch của các cậu sẽ đỏ bừng và bị cháy sạm trước khi tới đây. Thường thì Sunny sẽ phản ứng thân thiện hơn, nhưng lúc này cậu không mấy để tâm đến Effie. Thay vào đó, cậu cẩn thận quan sát những Ascended khác đang tụ tập trong ngón tay của chiếc găng tay khổng lồ. Biểu cảm của cậu giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng trong tâm trí, chết tiệt, dưới ánh mắt bình thản của Sunny, linh hồn của các Ascended tỏa sáng với hào quang rực rỡ. Tuy nhiên, Không phải tất cả, một số trong họ đang che giấu một khoảng không gian vô biên của bóng tối độc hại, bẩn thỉu. Họ đã bị nhiễm sự tha hóa của corruption. Tha hóa, trong số 20 master ở đây, 7 người hoàn toàn không phải là master. Tất cả bọn họ đều là thân xác của cùng một sinh vật đã sử dụng cái xác của Ascended Sư như một vỏ bọc. Chúng ta rồi sẽ chết cả thôi, phải không? Sunny chần chừ trong giây lát, rồi nhìn Effie. Chúng tôi ổn, nhưng còn cô thì sao? Thật sự mà nói, tôi hơi ngạc nhiên rằng cô chưa ăn hết tất cả bọn họ. Ý tôi là tôi biết khẩu vị của cô, và có phải chỉ mình tôi thấy không? Hay cô tăng cân rồi? Thời gian, cậu cần kéo dài thời gian. Effie chớp mắt vài lần rồi mỉm cười dịu dàng. Điều đó lẽ ra đã khiến Sunny rùng mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Cứ nói nữa đi, tôi sẽ ăn cậu đầu tiên đấy. Cùng với cô, họ bước về phía Morgan. Khi họ làm vậy, bầu không khí trong tòa tháp rỗng đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Xong Seishan, giọng của Morgan đều đều. Seishan đáp lại ánh nhìn sắc bén của cô với sự điềm tĩnh của một người đã sống sót qua một thập kỷ địa ngục trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Câu trả lời của cô cũng điềm tĩnh tương tự. Morgan, hai người nhìn chằm chằm vào nhau với cường độ đáng sợ. Kai ho khan và chuyển từ chân này sang chân kia. Sunny do dự rồi gửi cho cậu ấy một thông điệp tinh thần. Cậu không nói cho chúng tôi biết rằng Morgan ở đây sao? Kai nhìn cậu rồi nhún vai bất lực. Cô ấy chắc đã đến sau khi tôi rời đi để tìm thêm những người sống sót. Cô ấy không ở đây vào buổi sáng sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Hai người họ sẽ thấy lý lẽ. Chắc chắn là thế. Một luồng gió ập vào tòa tháp rỗng và kim loại cổ xưa rên rỉ. Morgan lắc đầu. Chúng ta sẽ gác lại hiềm khích tạm thời. Hãy trở lại cõi thức trước khi làm điều gì dại dột. Seishan chậm rãi gật đầu, đồng ý. Cô không có vẻ gì là lo lắng khi phải đối mặt với Princess of War trong trận chiến. Sunny không chắc chắn lắm về sức mạnh hiện tại của Seishan sau cùng. Cô đã thăng hoa muộn hơn phần lớn trong số họ. Nhưng mặt khác, cô ấy lớn tuổi hơn và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn ở Dark City, thành phố bóng tối. Dù vậy, điều đó cũng chẳng quan trọng. Đêm qua, sức mạnh tích lũy của Seishan, Sunny, Jet và Sen chỉ đủ để cản trở một thân xác của Gate Guardian trong vài khoảnh khắc. Và giờ đây, họ đang bị bao quanh bởi 7 kẻ như thế. Morgan có vẻ không nhận ra mình đang trong tình thế tuyệt vọng. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Thực ra, Sunny và Jet là những trường hợp đặc biệt có khả năng nhìn thấu sự giả tạo của một sinh vật Great, vĩ đại. Khía cạnh của cả hai đều là độc nhất vô nhị và cực kỳ hiếm. Sẽ khá khó tin khi giả định rằng bất kỳ ai khác trong Nightmare Desert sở hữu khả năng tương tự. Có lẽ Cassie cũng có, nhưng cô ấy không ở đây. Sunny cảm thấy ngực mình thắt lại khi nghĩ đến cô gái mù. Giờ cô ấy ở đâu? Liệu cô ấy có thoát được khỏi cuộc tàn sát không? Morgan, trong lúc đó, nhìn về phía Nephis. Ta phải chúc mừng em gái, và Master Sunless. Tất nhiên, giết Jerry Fang, thật là một bất ngờ thú vị. Ta nên nghĩ đến cách để thưởng cho cậu. Cô quay sang Sunny, im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên mỉm cười. Tôi hy vọng cậu sẽ không yêu cầu đấu với tôi một lần nữa. Master Sunless, môi trường ở đây không hoàn toàn giống như lần cuối tôi phải thưởng cho cậu. Khi Nephis, Seishan, Effie và Jet nhìn Sunny với ánh mắt kỳ lạ, cậu đằng hắng và cố gắng mỉm cười. Crap, crap, crap. Sunny hoàn toàn không biết con quái vật đang đuổi theo họ thực sự là thứ gì. Cậu đã hy vọng rằng những xác chết bị chiếm giữ không phải là các bình chứa của một thực thể duy nhất, mà là những ác quỷ riêng lẻ, giống như tay sai của một tyrant, bạo chúa. Nhưng ngay cả khi chúng là vậy, thì rõ ràng là chúng có cách để chia sẻ thông tin. Cậu biết điều đó bởi hy vọng của mình đang bị nghiền nát này. Trước mắt, nếu không có cách nào để những con rối của Gate Guardian, người gác cổng, chia sẻ kiến thức, thì cậu có thể giả vờ như không biết gì về sự hiện diện của chúng và kéo dài thời gian. Nhưng 7 Masters, bậc thầy, bị chiếm giữ, đều dường như nhận thức được rằng Sunny có thể phát hiện ra chúng là gì. Chúng từ từ bắt đầu di chuyển. Ban đầu, chuyển động của chúng có vẻ không đáng nghi. Nhưng rất nhanh, Rõ ràng chúng đang bao vây những Ascended, người thăng hoa, còn là con người. Trên khuôn mặt của chúng là những nụ cười kỳ dị đến rợn người. Một bên là bầy xác chết bị chiếm giữ, mang sức mạnh của một Great, vĩ đại. Bên còn lại là Sunny, Nephis, Kai, Effie, Jet, Session, Morgan và 11 Masters còn lại chưa bị tha hóa. Morgan còn ba Transcendent Echoes, vọng ảnh siêu việt. Session có một, Sunny có sàn, thánh nhân và nightmare, cơn ác mộng và impi, tiểu quỷ. Thực tế, tên Goblin, yêu tinh, gầy nom là chìa khóa sống còn của họ, đưa mọi người lại gần nhau. Sunny đã giải thích tình hình cho Morgan và phối hợp với các đồng minh còn lại. Cơ hội sống sót duy nhất của họ là chạy. Nhưng việc thoát khỏi vòng vây của những xác chết bị chiếm giữ có vẻ bất khả thi. Dẫu vậy, họ phải thử, biết được phải làm gì. Morgan bình tĩnh nhìn về phía 11 Ascended, còn chưa bị chiếm giữ và gọi. Các ngươi, lại đây. Ta có một số câu hỏi về lương thực và nguồn nước của chúng ta. Cả các ngươi nữa. Chúng ta có thể dựng được bao nhiêu lều từ da của bọn chúng? Các Masters tạm dừng công việc và tiến đến. Lúc này, ngay cả họ cũng bắt đầu nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Một nhóm người đang đứng ở trung tâm của tòa tháp rỗng. Nhóm người còn lại đã tản ra. Vây quanh họ, tiếng rít của thép cổ kính vang lên khi cơn gió quét qua. Đó là tất cả. Có ba Ascended ở ngoài, nhưng chỉ hai trong số họ là con người. Lady Morgan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những Masters còn là con người có vẻ bối rối. Trong khi đó, những người khác dần di chuyển, tập hợp thành một đội hình chiến đấu lỏng lẻo. Vũ khí đã sẵn sàng trong tay họ. Sunny là người duy nhất vẫn đứng yên, có ý nghĩa gì khi cố gắng chống lại 7 Great Abominations, sinh vật ác mộng vĩ đại. Gần đến lúc rồi, tôi chỉ cần vài giây thôi. Morgan nhìn nghiêm trọng về phía các thuộc hạ của mình, sau đó nói đều đều. Lại gần hơn, họ nhìn nhau, rồi do dự tiến thêm vài bước. Cùng lúc đó, những xác chết mỉm cười, bước lên một bước. Kai, bây giờ, tiếng hét của Sunny bị nhấn chìm trong tiếng rít của kim loại uốn cong. Và rồi, tiếng rít đó cũng bị nhấn chìm bởi giọng của Kai. Chàng cung thủ điển trai, chỉ nói một từ, nhưng nó vang vọng trong không gian của tà tháp rỗng, lấp đầy bóng tối. Dừng lại. À, chết tiệt. Sunny chưa bao giờ là người phải chịu tác động của Ascended Ability, khả năng của bậc thầy, của Kai, hoặc nói cách khác, cậu chưa bao giờ là đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực của nó. Người bạn của cậu thường sử dụng sức mạnh, giọng nói của mình để truyền cảm hứng cho các binh sĩ và khơi dậy khát vọng chiến đấu, chiến thắng và sinh tồn. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Kai có thể làm. Sức mạnh thực sự của Nightingale, chim sơn ca, là điều khiển và uốn nắn ý chí của những sinh vật sống. Khi Kai ra lệnh cho mọi người dừng lại, dường như cả thế giới đóng băng. Sunny vẫn có thể di chuyển nhờ khả năng phòng vệ tinh thần cực cao của mình, nhưng giống như một ngọn núi đè nặng lên cậu. Nó không phải là trọng lượng vật lý. Đúng hơn, thật khó để nhớ vì sao cậu muốn di chuyển ngay từ đầu. Với chút nỗ lực, cậu đã thành công. Những người khác cũng chịu ảnh hưởng, chống lại mệnh lệnh với các mức độ thành công khác nhau. Ngay cả 7 cái xác cũng loạn choạng. Tuy nhiên, chúng đã khỏi tác động của mệnh lệnh gần như ngay lập tức. Nhưng dù sao, nó đã giúp Sunny có vài giấy mà cậu cần. Bởi vì ngay lúc đó, toàn bộ tòa tháp đột ngột rung chuyển và sụp đổ. Tiếng kim loại xé toạc, một âm thanh rít chói tai, và rồi ánh sáng và gió tràn vào không gian bên trong ngón tay thép. Đó là vì im đã gặm nhấm lớp vỏ bên ngoài của tòa tháp, hầu như đi hết đường vòng quanh nó. Sunny đã triệu hồi Goblin tham lam ngay sau khi phát hiện các lính gác của nhóm người sống sót. Trong khi cậu chào Effie, nói chuyện với Morgan, thông báo cho cô về nguy hiểm và quan sát 7 bình chứa của Gate Guardian từ từ bao vây họ, Ravenous Fiend, quỷ đói khát, đã âm thầm ăn mòn phần bên ngoài của ngón tay thép. Và ngay lúc đó, tòa tháp cuối cùng không thể chống đỡ sức nặng của nó và đổ sập. Bóng râm mát mẻ trong lòng nó ngay lập tức bị xé tan bởi ánh nắng chói lóa kỳ dị. Nhưng vẫn còn vô số bóng tối triệu hồi chúng. Sunny ngay lập tức hiện ra hàng chục xúc tu bóng tối, Một số quấn quanh, những xác chết không bị chôn vùi dưới hàng tấn thép, chỉ để bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng đó chỉ là mồi nhử. Phần còn lại của xúc tu bóng tối tóm lấy những con người và ném không thương tiếc chúng ra khỏi tòa tháp đổ, vào trong cái nóng thiêu đốt của sa mạc. Đồng thời, một cơn lốc lửa trắng xuất hiện từ những Transcendent Echoes lao vào các sinh vật ác mộng. Tất cả mọi người sử dụng mọi phương tiện để câu giờ và làm chậm bước tiến của kẻ thù. Có tiếng hét, tiếng nổ, một vụ nổ lửa trắng và âm thanh sắc bén của không khí bị cắt đứt bởi vô số lưỡi kiếm, máu văng tung tóe, ngã xuống cát trắng. Sunny lăn người và bật dậy, chạy. Phần lớn họ đã thoát ra khỏi tòa tháp, nhưng nằm trong số 11 Ascended mà Morgan đã gọi đến giờ không thấy đâu. Những cồn cát xung quanh họ rung chuyển, rồi nổ tung, và một đám mây cát khổng lồ che khuất tầm nhìn. Kai nắm tay Effie khi anh lao lên không trung. Nightmare xuất hiện từ bóng tối, lao về phía Jet. Morgan cưỡi một con thú cưỡi có hình dáng như một con ngựa chiến sắt có sừng. Sunny thấy mình đứng gần Nephis, không nghĩ ngợi, cậu nắm chặt cô và bước qua bóng tối. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện cách đó vài km, trong bóng mát của một cồn cát cao. Cậu đã kéo cô cùng vào Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Sunny nhìn Nephis với vẻ mặt ngạc nhiên, và cô nhìn cậu với đôi mắt mở to. Cái gì thế? Cậu mở miệng, rồi bất ngờ dừng lại. Chỉ là tôi nghĩ rằng nó có thể hiệu quả. Ai mà biết, nó thành công rồi đấy. Cậu không thể kéo sinh vật sống khác của mình khi bước qua bóng tối. Nhưng khía cạnh của cậu đã thể hiện rằng nó xem Nephis như một phần mở rộng của mình trong một số trường hợp. Hoặc đúng hơn, nó giống như nó xem Sunny là một phần mở rộng của Nephis. Họ được kết nối bởi Shadow Bond, liên kết bóng tối. Điều đó có nghĩa là linh hồn của họ bị ràng buộc với nhau. Sunny không nhất thiết phải thích điều đó, nhưng sẽ là ngu ngốc nếu không tận dụng. Nephis nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. Được thôi, cô nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi nói. Bây giờ, cậu có thể buông tôi ra. Sunny cười gượng gạo. Nhưng tôi thật sự không thể. Ngay lúc đó, một con ngựa đen nhảy qua cồn cát và lao xuống sườn dốc. Họ đang chạy trốn. Sa mạc ác mộng chào đón họ bằng sự tinh khiết vô tận và cái nóng chết người. Những cồn cát trắng trải dài tới tận chân trời. Mặt trời khắc nghiệt bừng cháy trên bầu trời xanh như một cái giếng nóng chảy bằng bạc. Và một kẻ thù khủng khiếp đang theo sát họ qua từng đụn cát như một điềm báo không thể trốn thoát của cái chết đầy đau đớn. Mình mệt quá. Sunny kiệt sức. Cậu đã cạn kiệt gần hết tinh chất, chỉ để lại một chút đủ để không trở thành phế vật trong chiến đấu. Không phải rằng chiến đấu với Gate Guardian là một lựa chọn thực tế. Nephis có thể đã tiêu diệt một trong những thể xác của nó, nhưng việc đó gần như đã giết chết cô. Những người còn lại cũng không sở hữu khía cạnh nào có thể khắc chế sức mạnh của sinh vật đó. Chiến đấu với những con rối của sinh vật ác mộng vĩ đại này chẳng khác nào từ bỏ mạng sống, hoặc tệ hơn nhiều, từ bỏ cả nhân tính của chính mình. Tiến sâu vào sa mạc mù quáng cũng chẳng khác gì. Một kẻ thù đáng sợ đang truy đuổi nhóm những người sống sót kiệt quệ, nhưng cũng có vô số mối đe dọa phía trước. Những cồn cát che giấu đủ loại sinh vật ác mộng, và đã có vài người thiệt mạng trong những trận chiến ngắn ngủi, nhưng tàn khốc và không thể tránh khỏi với các sinh vật lang thang. Không có con quái vật nào trong số đó yếu hơn Corrupted, sinh vật tha hóa. Những người phải chiến đấu với chúng đều kiệt sức, bị thương và phải chạy trốn trong tuyệt vọng. Giờ chỉ còn 13 người. Nhìn vào những người sống sót kiệt quệ, Sunny tự hỏi bao nhiêu người trong số họ sẽ sống sót đến hoàng hôn, bao nhiêu sẽ sống đến bình minh. Những Masters hùng mạnh giờ giống như xác sống. Họ tiến lên với những khuôn mặt u tối, chịu đựng trong im lặng khi cái nóng khủng khiếp đè nặng lên từng bước chân. Tóc và giáp của họ phủ đầy cát. Những người có Echo cưỡi đi phía trước, những người không có thì lảo đảo theo sau. Sunny và Kai là người dẫn đường. Morgan, Nephis, Jet, Effie và Seishan là lực lượng chủ lực. Những người còn lại chỉ cố gắng giữ lấy mạng sống. Tồi tệ nhất là ai cũng biết điều này là vô nghĩa. Còn đáng sợ hơn biển sinh vật ác mộng phía trước và nỗi kinh hoàng vĩ đại đang đuổi theo họ là sự thật rằng cả nhóm đang đi vô định. Họ không có mục tiêu rõ ràng, chỉ có niềm hy vọng sống sót mơ hồ. Trước đó, những người này có cùng kế hoạch với Sunny, đến Blasco, lâu đài đầu lâu đen, và trở lại thế giới thực. Nhưng khi họ biết điều gì đang chờ đợi ở sa mạc trắng muốt của sa mạc ác mộng, Citadel, pháo đài, đã trở thành nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Đó là vì Mordred đã tàn sát tất cả những người thức tỉnh được gửi đến đó bởi Clan Valor, và những xác chết mà hắn để lại là những thể xác hoàn hảo cho Gate Guardian, một sinh vật ác mộng vĩ đại đã đáng sợ. 7 trong số đó vượt xa khái niệm sợ hãi. Vậy còn hàng tá thì sao? Pháo đài mà những người sống sót đã đặt hy vọng hóa ra lại là cánh cổng địa ngục. Vì vậy, giờ họ không còn nơi nào để đi nữa. Vậy tại sao vẫn tiếp tục tiến về phía trước? Hiện tại, họ chỉ đi vì sợ hãi và cảm giác hoảng loạn ngày càng lớn. Họ tiếp tục đi vì có một sinh vật kinh hoàng đang đuổi theo từ phía sau. Trốn chạy khỏi sự truy đuổi, tìm nơi để ẩn náu qua đêm, họ sẽ tìm ra giải pháp sau. À, mình thực sự rất mệt. Sunny đi cùng Nephis, trong khi các bóng của cậu dò đường phía trước. Một cái bóng đang lướt qua các cồn cát song song với bóng của Kai, người đang bay cao phía trên. Không thực sự cần cả Sunny và Kai theo dõi cùng một vùng sa mạc, nhưng cách này cho phép Sunny giữ liên lạc với Kai qua Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn, phía trước, sau đụng cát cong đó. Tôi cũng cảm nhận được một hình dáng cao lớn trong bộ giáp Orne tinh xảo xuất hiện từ bóng tối. Vài giây sau, hai mũi tên xuyên thủng một sinh vật ác mộng đang ẩn mình trong bóng râm của cồn cát cao. Con quái vật gầm lên và lao ra với cơn thịnh nộ của những chiếc răng nanh sắc nhọn và móng vuốt. Tiếng gầm của nó vang khắp sa mạc. Khi nó chạm đến sàn, nó đã lảo đảo dưới sức nặng của nhiều mũi tên. Một mũi tên nữa lao xuống từ trên cao như tia chớp. Sinh vật lảo đảo và ngã xuống nặng nề trên cát. Thêm một điểm cho tôi. Sunny mỉm cười nhạt nhẽo. Cậu có vị trí tốt hơn. Đủ gian lận rồi. Nụ cười từ từ biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Đồng hành cùng một trong các cái bóng của Sunny, Kai đã đi rất xa về phía trước của nhóm. Hai cái bóng khác nằm ở hai bên, cách nhóm người sống sót vài cây số cát trắng. Một cái nữa đang ở xa phía sau họ. Và chính cái bóng đó đã nhìn thấy một hình bóng đen xuất hiện từ sau đỉnh của một cồn cát cao ngất. Hình bóng đó đứng yên một lúc, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng tối. Sunny rùng mình. Gate Guardian, đôi môi khô khốc của cậu nứt nẻ khi hét lên. Nó đến rồi, chạy đi. Những Masters kiệt sức tái mặt và nghiến chặt răng. Sau đó, họ tập trung tất cả sức mạnh còn lại và lao về phía trước. Chạy nhanh nhất có thể. Mặt trời nóng rực thiêu đốt cả thế giới trong ánh sáng chói lóa và sức nóng khủng khiếp. Khi cái bóng đã phát hiện ra kẻ truy đuổi bay đi, một hình bóng khác xuất hiện trên đỉnh của một cồn cát cách đó vài trăm mét. Và rồi, một cái nữa, chết tiệt. Sunny chạy, cẩn thận xem xét các lựa chọn của mình. Cậu cảm thấy phẫn uất. Cậu cảm thấy bị xúc phạm. Cậu kinh hãi khi nhận ra mình chỉ còn biết chạy trốn và trốn nấp như một con chuột sợ hãi. Nhưng đó là thực tế, và luôn là thực tế. Con người nhỏ bé và yếu ớt trong thế giới của Nightmare Spell, ngay cả những con người như Sunny, kẻ chinh phục các ác mộng và kẻ diệt trừ Titans, cũng chẳng hơn gì lũ chuột. Có 13 người tuyệt vọng chạy trốn sự truy đuổi của sinh vật ác mộng vĩ đại. Hoặc đúng hơn, từng có. Không ai kịp nhận ra điều gì đã xảy ra khi một trong các Masters bậc thầy bỗng vấp ngã và ngã xuống. Không ai tấn công cô. Và những xác chết đang truy đuổi vẫn chưa hiện ra. Cô gái nắm lấy cổ và hét lên. Một lát sau, cô đứng dậy với nụ cười kỳ quái trên môi. Nơi từng có một lõi linh hồn sáng rực, giờ đây chỉ còn bóng tối lan rộng. Chết tiệt thật. Sunny ra lệnh cho cái bóng duy nhất còn lại bám quanh cơ thể mình và chạy. Một tiếng hét khàn khàn vọng vào tai cậu, tê tách ra. Không, đồ ngốc, lời gọi tuyệt vọng đó không phải không có lý. Có 7 thể xác của Gate Guardian, người giữ cổng, giờ là 8, và 12 người sống sót. Nếu mỗi người chạy theo hướng khác nhau, có lẽ sẽ có người có cơ hội sống sót, nhưng sẽ là vô ích khi áp dụng lý trí thông thường với những sinh vật ác mộng vĩ đại. Những thực thể này tồn tại ngoài mọi lý luận của con người, ngoài mọi lý trí. Chỉ bằng cách ở gần nhau và hỗ trợ lẫn nhau, những người sống sót mới có chút cơ hội giữ lại mạng sống, dù là nhỏ nhói. Dù vậy, đã quá muộn để giải thích điều đó cho những Masters đang hoảng loạn, trong khi Morgan, Seishan và những người bạn của Neff chọn cách ở gần nhau. Năm Ascended pha quay đầu và chạy theo các hướng khác nhau. Chưa đầy một giây sau, một hình bóng đen mờ xuất hiện chặn đường một người trong số đó, và một vòi máu bắn tung tóe lên không trung. Phía trước, Morgan nhìn lại từ yên ngựa thép của mình và nguyên rủa, rồi cô do dự một chút và nhảy xuống khỏi lưng nó. Echo, vọng ảnh của cô sau đó lao về phía những xác chết đang tiến đến, hạ đầu sừng xuống. Trong lúc những tia lửa đỏ xoáy quanh Morgan như một cơn bão, Session dừng lại và quay người. Khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ của cô lạnh lùng và trầm mặc. Hai người nhìn nhau, và rồi Session từ từ giơ hai tay lên. Họ đang làm gì vậy? Chết đang cưỡi Nightmare, nên cô đi trước tất cả. Effie có thể là người chạy nhanh nhất trong nhóm người sống sót, vì vậy cô cũng đi trước những kẻ truy đuổi. Chỉ có Sunny và Nevis tụt lại phía sau. Khi họ chạy, đôi mắt Nev sáng lên ánh trắng rực. Cô chạm nhẹ vào vai Sunny, và cậu cảm thấy hơi ấm dịu dàng từ ngọn lửa của cô tràn vào linh hồn và cơ thể mình. Ngay lập tức, tốc độ của họ tăng lên, nhưng vẫn chưa đủ. Thông qua cái bóng, Sunny cảm thấy một thứ gì đó đang lao về phía mình từ phía sau. Những cái bóng cậu gửi đi để do thám vẫn còn một khoảng cách mới đến nơi. Cậu biết mình phải sử dụng một ít tinh chất còn lại và né đòn qua Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Tuy nhiên, trước khi kịp hành động, Seishan đã đưa hai tay ra, tạo thành một hình tam giác hoàn hảo với ngón tay cái và ngón trỏ của mình. Sau đó, một giọt chất lỏng đỏ thẫm đột ngột hiện ra trong không khí giữa hình tam giác đó. Nhìn vào giọt máu, Jenny bỗng cảm thấy một cảm giác kính sợ kỳ lạ lướt qua trái tim. Giọt máu xoay tròn, và rồi cả thế giới bỗng nhiên chìm trong sắc đỏ. Gì? Chuyện gì thế này? Jenny không biết con gái của Queen of Worms, nữ hoàng của sâu xích, đang làm gì, nhưng cậu cảm thấy như có điều gì đó rộng lớn và đáng sợ lướt qua mình trong im lặng, rồi bao trùm lấy cát trắng của sa mạc. Có những tiếng hét vang lên. Sinh vật đang lao về phía cậu đột nhiên chậm lại và rẽ sang hướng khác, rồi đứng yên. Cậu không dám quay lại. Khi Sunny và Nevis đến gần Seishan, cơn bão tia lửa đỏ đang bao quanh Morgan biến thành hàng loạt thanh kiếm được rèn tinh xảo. Những thanh kiếm khẽ rung, lơ lửng trong không khí, rồi đột nhiên bắn tới như một trận tuyết thép. Những cái bóng đến quấn quanh Sunny và Nevis. Sen cũng ở đó, đứng trên một cồn cát trắng. Kéo cùng phía sau họ, một hỗn hợp âm thanh bùng lên và cát dịch chuyển. Nhiều cồn cát đổ xuống, tạo nên một đám mây trắng cuộn lên không trung. Họ chạy tiếp, nhanh lên, chết tiệt thật. Dừng lại, nhìn kìa, Sunny nguyền rủa khi cậu ngã xuống đất, nằm xuống cát để làm chậm lại. Mặt trời đang lặn và họ vẫn đang chạy hết sức mình. Sự kiệt sức của cậu từ lâu đã biến thành thứ gì đó nguyên thủy và thô sơ hơn nhiều. Sunny không bao giờ nghĩ rằng cơ thể một Ascended có thể kiệt quệ đến thế. Mọi thứ đều cạn kiệt, ngay cả khi được sự hỗ trợ của bóng đen và tính kiên cường của Bloodweave. Sự mệt mỏi kinh khủng đó vẫn không thể vượt qua. Dù phải dừng lại vì lý do đáng sợ, cậu vẫn hoan nghênh khoảnh khắc ngã xuống cát. Một giây sau, tuy nhiên, Sunny phải gượng dậy, đẩy cơ thể mệt mỏi vào một cú lăn và nhảy đứng lên. Chết tiệt, thật kỳ diệu, họ đã thoát được tất cả trừ một xác chết bị chiếm giữ. Cái cuối cùng vẫn truy đuổi họ, không để cho nhóm, giờ chỉ còn 7 người, dừng lại và nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Đến một lúc nào đó, cái nóng và cát nóng rát đã trở thành mối đe dọa chết người của riêng nó. Và dù vậy, họ vẫn tiếp tục cho đến lúc này. Đó là vì một xác chết thứ hai bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, chắn đường họ. Hình bóng đứng trước mặt họ không phải là một trong 7 sinh vật ban đầu, mà là một gương mặt quen thuộc. Sunny thở dài mệt mỏi. Vậy là hắn cũng ở đây. Master Su đang nhìn họ với nụ cười quỷ dị. Nephis, Effie, Jet, Morgan, Seishan, Kai và Sunny. Bảy người bọn họ không còn đường nào để chạy nữa. Một thể xác của Gate Guardian ở phía sau họ và cái khác ở phía trước. Màn đêm sắp bù xuống. Giờ làm gì đây? Giọng Kai nghe căng thẳng và mệt mỏi. Cậu ấy có thể trốn thoát, dĩ nhiên. Có thể thôi. Sinh vật vĩ đại đang áp sát họ chắc chắn sẽ có cách để xử lý con mồi biết bay. Sunny nhắm mắt lại một lát, rồi đưa tay ra và triệu hồi Sin of Solace. Còn làm gì được nữa? Cậu ra lệnh cho tất cả trừ một trong những cái bóng quấn quanh thanh kiếm ngọc trắng bị nguyền rủa, biến nó thành màu đen tuyền. Nghĩ, nghĩ, nghĩ. Họ có rất ít cơ hội sống sót trong trận chiến này. Tuy nhiên, luôn luôn có hy vọng, cho dù khả năng sống sót có mong manh đến mức nào. Hy vọng là gì? Hy vọng là một khao khát. Có lẽ là khao khát tột đỉnh. Một khát vọng mạnh mẽ và bền bỉ đến mức gần như không thể bị tiêu diệt. Ngay cả sự tuyệt vọng đen tối và không lối thoát nhất cũng không thể đánh bại được hy vọng. Thậm chí, những con quỷ trong địa ngục cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ lên được thiên đường. Chúng mong mỏi được thấy những khao khát sâu sắc nhất của mình thành hiện thực. Và chỉ riêng khát vọng đó thôi đã khiến chúng tiếp tục chịu đựng và đấu tranh, thay vì tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay yên bình của cái chết. Cuộc sống là chiến tranh. Sau cùng, hy vọng, khao khát là một điều mạnh mẽ. Longing, Sunny liếc nhìn Nephis, suy tính, cô là người duy nhất trong số họ có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho các thể xác của Gate Guardian. Ngọn lửa linh hồn của cô dường như là chất độc đối với sinh vật ghê tởm đó. Những vết thương mà Sunny và những người khác gây ra cho xác của Master Su sẽ lập tức hồi phục. Nhưng con rối đã tấn công Mev thì lại bị ngọn lửa của cô thiêu rụi trong một phần nhỏ của giây. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu. Cô ấy là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Nếu họ có thể sống sót qua hôm nay, điều đó sẽ nhờ vào sức mạnh của khát vọng mà khía cạnh của Lightbringer, người mang ánh sáng, dường như chứa đựng. Ngọn lửa linh hồn, tinh khiết, tàn nhẫn và không thể bị tha hóa, không có thời gian để suy nghĩ, bắt đầu di chuyển. Sunny kết nối tâm trí của bảy Masters với nhau qua Blessing of Dust, phước lành của hoàng hôn. Chúng ta cần tiêu diệt sinh vật trước mặt trước khi kẻ sau kịp đến. Không có cách nào khác chúng ta có thể không đủ sức để đối phó với một. Nên chiến đấu với hai cùng lúc là một bản án tử. Sáu người chúng ta sẽ cầm chân nó. Nephis sẽ giết nó. Đi thôi, họ chỉ có vài giây trước khi kẻ truy đuổi xuất hiện. Bảy người trong số họ phải hạ gục một sinh vật ác mộng vĩ đại trước khi điều đó xảy ra. Thông thường, việc gây sát thương nhỏ nhất lên một sinh vật mạnh hơn hẳn hài cốc là điều không tưởng. Rốt cuộc, Sunny từng thất bại khi đâm xuyên qua da của sinh vật Fallen, đầu tiên cậu gặp khi còn là Sleeper. Tuy nhiên, cuối cùng sinh vật đó cũng đã chết. Khoảng cách giữa các cấp độ là vô cùng lớn, nhưng không phải tuyệt đối. Không có thứ gì trong thế giới này là không thể phá hủy, và ngay cả các vị thần cũng đã chết. Mọi người và mọi thứ đều dễ tổn thương bởi một điều gì đó. Không ai trong số họ là Masters bình thường, và mỗi người đều đã tích lũy nhiều công cụ và vũ khí hơn bất kỳ Sleeper nào có thể sở hữu. Hơn nữa, có một người trong số họ có khía cạnh đối kháng với sức mạnh của Gate Guardian. Sunny biết rằng cậu phải sử dụng vũ khí tốt nhất mà mình có để tiêu diệt kẻ thù. Lúc này, vũ khí tốt nhất của cậu không phải là Sin of Solace, đó là Nephis. Nghiến răng, Sunny lao tới, đồng thời tất cả các cái bóng của cậu rời khỏi cậu và ôm lấy cô. Biến màu của ngọn lửa trắng của cô trở nên lạnh lẽo và đe dọa hơn. Cô đã tin tưởng cậu để giết Địa Phàng. Giờ đây, Sunny sẽ tin tưởng Nephis để giết thể xác của Gate Guardian đang chắn đường họ. Ngay khi các cái bóng trượt khỏi lưỡi kiếm của Sin of Solace, hình bóng mờ nhạt đứng gần cậu đột nhiên trở nên mở hơn và búng lưỡi tỏ vẻ thất vọng. À, mọi thứ đang trở nên thú vị. Sunny phớt lờ nó, không cần phải bàn bạc thêm, mọi người đều biết mình phải làm gì. Cả bảy người lao về phía Master Su. Thật khó để tấn công một mục tiêu duy nhất mà không cản trở lẫn nhau, và thế nhưng họ làm được. Một mũi tên đen xuyên qua một trong các mắt của hắn. Theo sau là một mũi tên trắng phá hủy con mắt còn lại. Đầu của cái xác giật về phía sau. Đồng thời, một cơn mưa shuriken sắt xé nát ngực và vai phải của hắn, gần như cắt rời toàn bộ cánh tay. Jet biết rằng sức mạnh của mình không đủ để gây tổn thương lên linh hồn của sinh vật đó, từ bỏ khả năng đáng sợ nhất của mình. Cô nhắm vào việc giảm khả năng di chuyển của sinh vật. Mọ giáo siêu việt của F-Fi đâm vào một trong các đầu gối của Master Su, trong khi thanh kiếm của Morgan bay về phía đầu gối kia với tốc độ kinh hoàng. Những móng vuốt của Seishan cắm sâu vào vai trái và khuỷu tay của hắn, xé toạc cả hai khớp da Sin of Solace Reef lên khi nó rơi xuống đầu sinh vật. Nhiệm vụ của họ là làm chậm Gate Guardian và tạo cơ hội cho Nephis tung ra đòn chí mạng. Nhưng khi hai mũi tên nổ tung từ phía sau đầu của Master Su, phun máu và não ra, đôi mắt của hắn đã hồi phục, dựng lên ác ý và khoái trá. Những chiếc shuriken rơi xuống cát khi phần thịt bị chúng tàn phá, gợn sóng và được phục hồi hoàn hảo. Cái xác bước nửa bước và cả ngọn giáo của Effie và thanh kiếm của Morgan đều bị hụt. Mắt của Seishan mở to, Sunny rít lên trong hơi thở, khốn nạn. Cái xác lao tới như một vụ nổ. Chiếc khiên của Effie vỡ tan khi cô bị hất ngược lại. Seishan ngã xuống, những mảnh xương sắc nhọn nhô ra từ cánh tay bị gãy của cô. Morgan chặn lại bằng thanh kiếm, nhưng thanh kiếm vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh thép. Cô bị quăng đi trong cơn lốc tia lửa đỏ và máu. Sunny chỉ kịp tránh việc bị cứa cổ khi rơi vào trong bóng tối. Sinh vật từ chối bị làm chậm lại, và Nephis giờ đây đang đối mặt trực diện với nó. Nguyền, thanh kiếm rực sáng của cô lão tới với tốc độ không tưởng. Cú đánh dữ dội được tăng cường bởi toàn bộ sức mạnh của ngọn lửa linh hồn và năm cái bóng. Tuy nhiên, Master Su đơn giản chỉ giơ tay lên, bắt lấy lưỡi kiếm chói sáng trong một nắm tay và dễ dàng làm nó vỡ tan. Những ngón tay của tay kia siết chặt quanh cổ nẻ. Trong một khoảnh khắc, tất cả dường như đứng yên. Sunny đang từ bóng tối trồi lên, nhưng cậu quá chậm để thay đổi bất cứ điều gì. Rồi, cổ của Nev kêu lên như một nhánh cây gãy. Cơ thể của cô trở nên mềm nhũn, tâm trí cậu trống rỗng trong khoảnh khắc sóc đó. Mọi người đứng chôn chân, sững sờ trong giây phút đó. Tay của Nev từ từ giơ lên và nắm lấy cổ tay sinh vật. Những tia sáng trong mắt cô đột nhiên bùng cháy, biến thành hai ngôi sao rực rỡ, ánh sáng trắng chói lọi xuyên qua các khe hở trên bộ giáp tan nát của cô trở nên lớn hơn, nóng hơn và sáng chói vô hạn. Cô giống như một khối ánh sáng bạc chói lóa, không khác gì mặt trời trắng vô tình đang thiêu đốt bầu trời cháy khô kia. Một lát sau, ánh sáng của cô bùng nổ thành một cơn mưa lửa, nuốt chửng cả bóng dáng mảnh mai của cô, lẫn xác ghê tởm của Master Su. Một ngọn lửa rực rỡ bùng lên, bao trùm cả Nephis và thể xác của Gate Guardian, vươn cao lên tận trời. Nó nở ra như một đóa hoa trắng tinh khiết, lan tỏa ánh sáng rực rỡ và sức nóng thiêu đốt. Ngọn lửa linh hồn cháy dữ dội đến mức, trong giây lát, Sunny cảm thấy lạnh đến rợn người. Như thể cậu đã bị đưa trở lại vùng đông bằng băng giá của Antarctic Center. Cậu nguyền rủa, lạng choạng lùi lại, ngã xuống và lăn ra xa. Chết tiệt, ngọn lửa của Nev có thể ấm áp và nuôi dưỡng, chữa lành và thanh tẩy mọi thứ mà nó chạm đến, nhưng nó cũng có thể tàn nhẫn và dữ dội, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Sunny biết mình sẽ không thể sống sót nếu lao vào ngọn lửa đang bùng nổ. Dù cậu có chia sẻ liên kết với Nephis, nhưng cậu không chia sẻ dòng máu của Sun God với cô. Ngay cả khi đó, Changing Star không miễn nhiễm với sức hủy diệt của ngọn lửa. Cô chỉ có khả năng chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt, hồi phục, rồi lại bị thiêu đốt lần nữa mà không chết. Cậu nghĩ rằng mình nghe thấy một tiếng hét méo mó vọng ra từ trong ngọn lửa, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng gầm trầm của ngọn lửa bùng cháy. Nephis và sinh vật kinh tởm kia đang ở trung tâm của đám cháy tàn khốc. Thân hình của họ bị ánh sáng chói lọi che khuất. Cậu không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đó, chỉ biết rằng chỉ một trong số họ sẽ bước ra khỏi ngọn lửa sống sót. Cát xung quanh đống lửa trắng đã bắt đầu tan chảy, sắp sửa biến thành thủy tinh đen dễ vỡ. Chết tiệt, Sunny không thể để bản thân lo lắng cho Nephis ngay bây giờ, bởi vì trong khi cô đã xử lý Master Su ít nhất là tạm thời, vẫn còn một thể xác khác của sinh vật vĩ đại đang truy đuổi họ. Bật dậy, cậu quay lại,

xé ra một mảng lớn từ cổ, vai và phần trên của ngực. Mình sắp chết rồi, ý nghĩ lóe lên trong đầu Sunny. Không phải vì mỗi đòn đánh của xác chết bị chiếm đoạt đều đủ sức nghiền nát cơ thể cậu, mà vì áp lực khủng khiếp mà cuộc chiến với những sinh vật ghê tởm này đang đặt lên thân thể cậu. Đúng là Sunny đang phải đối mặt với một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Nhưng cậu cảm thấy dường như sự kiệt sức mới là thứ sẽ giết chết mình trước khi sinh vật kia kịp ra tay. Trong những trận chiến như thế này, thời gian trôi qua rất chậm. Cậu cũng không chắc đã bao nhiêu giây trôi qua kể từ khi thể xác thứ hai của Gate Guardian xuất hiện. 10 giây, 20 giây, có lẽ chỉ 5 hoặc 6 giây. 6 người thăng hoa, Masters, cùng một Shadow, cái bóng, đã có thể cầm cự với sinh vật khủng khiếp này được một thời gian. Có lẽ đó là vì đòn tấn công liên tục đã làm hạn chế khả năng của xác chết phần nào. Nếu có một điểm yếu mà họ có thể tận dụng, thì chính là xác của Gate Guardian không có độ bền như cơ thể của một sinh vật vĩ đại thực sự. Hoặc có thể là vì mỗi người trong họ đều đã đạt đến đỉnh cao mà một Ascended, người thăng hoa, có thể đạt được, và họ biết rằng sẽ không có đường lui. Tất cả đều chiến đấu mà không giữ lại gì, bởi họ hiểu rằng cái chết đã cận kề và gần như không thể tránh khỏi. Hiện tại, Sunny vẫn chưa bị thương nặng, và Sen cũng vậy. Kai vẫn liên tục bay lượn trên không, liên tục bắn những mũi tên phủ phép về phía sinh vật ghê rợn kia. Còn những người khác đang trong tình trạng nguy kịch, chết có lẽ là người bị thương nặng nhất, nhưng cấu trúc cơ thể độc nhất của cô cho phép cô tiếp tục những nỗ lực nhằm phá hủy linh hồn của sinh vật, mặc cho những tổn thương đó. Hiện tại, Soul Reaper trông không khác gì một xác chết, thậm chí còn đáng sợ hơn đối thủ của cô. Cả Morgan và Jet đều đang chiến đấu bằng tay không mặc dù. Trong trường hợp của Morgan, toàn bộ cơ thể của cô là vũ khí, không chỉ là đôi tay. Cô cũng bị thương nặng hơn bất kỳ ai, thường tự nguyện đứng ra che chắn cho những người khác bằng thân thể của mình. Điều đó là bởi vì Princess of War, công chúa chiến tranh, có sức chịu đựng thể chất mạnh mẽ nhất trong tất cả, có lẽ chỉ trừ Effie. Điểm khác biệt giữa hai người là Morgan dường như đã hấp thụ một loại bùa chú hồi phục mạnh mẽ vào khả năng khía cạnh Aspect Ability của mình, cho phép cô hồi phục từ những vết thương mà bình thường đã có thể khiến Effie gục ngã hoàn toàn. Session thậm chí còn đi xa hơn Jet và Morgan. Với hai cánh tay bị gãy, cô buộc phải dùng hàm răng quái dị của mình để gây tổn thương lên sinh vật khủng khiếp đó. Hàm răng của cô không kém phần chết chóc so với một ký ức memory mạnh mẽ, nhưng việc phải đối mặt với kẻ địch ở khoảng cách gần đây nguy hiểm đã đẩy cô vào tình trạng nguy kịch. Hình dáng quái dị mà cô biến thành phủ đầy máu, vừa là máu của cô, vừa là máu của Gate Guardian. Efi thì đang ở vị trí có lợi hơn nhờ chiều dài, gây thương siêu việt, Transcendent của mình. Cùng nhau, họ chiến đấu với sinh vật vĩ đại, tuyệt vọng cố gắng tiêu diệt nó, làm chậm nó, hoặc ít nhất ngăn nó tiếp cận ngọn lửa trắng đẹp đẽ vẫn đang cháy rực phía sau họ. Chết đi, chết đi, tại sao người không chịu chết? Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, rít qua không khí, nhưng cơ thể của Gate Guardian di chuyển quá nhanh. Lưỡi kiếm ngọc bích chỉ xước qua da của nó, nhưng lần này, Sunny đã không đủ nhanh để rút lui cơn đau nhói xuyên qua bên phải của cậu, và cậu ngã xuống, hét lên trong đau đớn. Lần đầu tiên, kể từ khi có được Shot of Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn, lớp lụa đen bị rách tỏa, phần thịt bên dưới của Sunny bị xé toạc, trở thành một đống hỗn độn kinh khủng, vết thương lớn đến mức với hầu hết Ascended, việc mất máu có thể là vấn đề sống còn, nhưng cậu thì khác. Dù vậy, nếu không có Bone Weave, xương Weave, thì đòn đánh lướt qua của sinh vật có lẽ đã khiến cậu mất một lá phổi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Dùng mình như người say rượu, cậu cố đứng dậy. Mồ hôi lăn dài trên da, làm tăng thêm sự đau đớn và thống khổ. Mọi chuyện không hề ổn. Morgan dường như sắp cạn Essence trước đây, mọi vết thương của cô sẽ mau chóng lành lại. Nhưng giờ, cô buộc phải tập trung chỉ vào một số vết thương nghiêm trọng nhất, để lại phần còn lại hở hoác. Chết bắt đầu chậm lại, vì cuộc chiến này thực sự là cơn ác mộng đối với cô. Đối mặt với một kẻ thù áp đảo là tình huống bất lợi nhất cho khía cạnh Aspect của cô. vì nó ngăn cô hấp thụ essence từ những kẻ thù đã bị tiêu diệt để bổ sung cho bản thân. Ngay lúc đó, Seishan phải nhận một cú đánh khủng khiếp, ngã xuống cát như một con búp bê bị hỏng. Sunny và Sean vẫn đang hồi phục từ đòn tấn công vừa rồi, nên Effie phải đối mặt với sinh vật kinh tởm đó một mình trong khoảnh khắc. Cái xác di chuyển với tốc độ khủng khiếp, túm lấy thân cây thương và kéo Effie ngã xuống. Chỉ một tích tắc trước khi bàn tay còn lại của sinh vật tung ra đòn chí tử, Kai đột nhiên rơi từ trên cao xuống, lao thẳng vào xác chết và đẩy nó ra xa. Cái xác dáng cùi trỏ xuống cột sống của Kai, và cậu ngã xuống cát với tiếng hét đau đớn. Chết tiệt hết cả rồi, Sunny lao tới, và đồng thời, Sen cũng vậy, bên bị thương của cậu nói đau dữ dội. Cậu đã kiệt sức, nhưng cậu phải làm gì đó, bởi vì vẫn còn hy vọng, mặc dù cái xác của Gate Guardian có vẻ không thể phá hủy và không thể ngăn cản, nó đang yếu đi. Có thể điều đó không rõ ràng, nhưng đúng là như vậy. Cái xác đã chậm đi một chút, các cú đánh của nó yếu hơn một chút, tốc độ mà nó tự chữa lành cũng giảm đi phần nào. Sinh vật đó thực sự có giới hạn, họ chỉ cần đẩy nó vượt qua giới hạn đó. Sunny chưa triệu hồi Nightmare hay MP vì biết rằng chúng quá yếu cho cuộc chiến này. Cậu không chắc rằng mình có thể triệu hồi chúng những cái bóng của cậu, vốn đóng vai trò như các cánh cổng dẫn đến linh hồn của mình. Hiện đang ở với Nephis bên trong khối lửa trắng thiêu đốt. Ngay cả khi có thể triệu hồi chúng, cả hai cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hoặc hai giây bằng cái chết của mình. Vì vậy, cậu phải tự kéo dài những giây phút đó. Cậu lao tới, dồn hết mọi thứ, tất cả sức mạnh, sự khéo léo và ý chí vào đòn tấn công. Đồng thời, Sen cũng đâm kiếm của mình về phía trước, che chắn cho tấm giáp ngực nứt vỡ của mình bằng những mảnh khiên còn sót lại. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Sinh vật vĩ đại dễ dàng né tránh thanh kiếm của Sen và bước lên phía trước. Nắm đấm của nó giáng xuống Sunny như một ngọn núi. Và điều tiếp theo cậu biết, cậu đang nhìn lên bầu trời xanh thẳm. À, mình đã quá chậm. Sunny cố đứng dậy và hổn hển chìm ngập trong cơn đau không chịu nổi. Cánh tay của cậu dường như đã gãy. Không, chỉ bị chật khớp và bọt máu đang nổi trên môi cậu. Nhìn lên, Sunny thấy Morgan đang đứng chắn trước Jet, người đang quỳ gối bảo vệ cô khỏi một đòn chí tử. Cả hai đều bị hất văng ra và rơi xuống cát, chỉ còn lại một đống máu và thịt rách nát. E phải trên lên khi cô nhận một đòn từ trên xuống vào hai tay đang bắt chéo. Cơ thể thép của cô run lên và một cơn lốc cát bốc lên xung quanh, bị đẩy lên bởi lực va chạm khủng khiếp. Ngay sau đó, Effie lảo đảo lùi lại và ngã xuống. Gate Guardian vẫn đứng vững, không ai có thể chống lại. Nó dừng lại trong giây lát, rồi tiến lên phía Session, giơ nắm đấm lên để kết liễu cô. Khuôn mặt của xác chết bị biến dạng một cách đáng sợ, và những chiếc răng của nó lộ ra, như thể sinh vật đó đang nhe răng cười. Sunny rên rỉ và ngồi dậy. Mình sẽ không kịp tới. Gate Guardian giáng đòn cuối cùng, nhưng trước khi nó kịp giết Seishan, một nắm đấm đẫm máu bất ngờ thọc qua ngực của nó. Sinh vật phượng lại, rồi từ từ quay đầu lại. Một bàn tay mảnh mai lóe lên, cắt lìa đầu khỏi cổ nó. Đứng phía sau Gate Guardian là một người phụ nữ quyến rũ trong bộ váy đỏ rách nát, với mái tóc đen dài phủ đầy cát. Cô gần như đẹp một cách siêu phàm. Tuy nhiên, gương mặt tuyệt mỹ của cô đầy máu, với một vết thương xé toạc từ trán xuống cằm. Trông như thế, ai đó đã phá hoại một kiệt tác bất tử bằng cách cắt nó với một con dao sắc nhọn. Một trong những mắt của Beastmaster dính chặt do máu khô, nhưng con mắt còn lại đang bốc cháy với sự giận dữ lạnh lùng, tàn nhẫn. Nắm đấm của Beastmaster vẫn còn cắm sâu trong ngực của Abomination, quái vật khổng lồ. Nhưng ngay lập tức, cô giật mạnh tay ra, gần như xé toạc toàn bộ cơ thể của nó. Cô trông thực sự giận dữ, rất giận dữ. Ngươi dám đưa tay chống lại em gái ta. Trước khi con quái vật kịp tái tạo lại, Sen xinh đẹp đã đá nó bay ngược lại, khiến cơ thể tan nát của nó văng xa hàng chục mét. Nó rơi xuống cát, co giật một chút, rồi đứng dậy, khâu lại các vết thương một cách nhanh chóng. Hai người đứng đối diện nhau, mắt dán chặt vào kẻ thù, Sinh vật ấy bị thương nặng, nhưng lại bình thản một cách đáng sợ. Một nụ cười vẫn giữ trên môi nó. Beastmaster cũng trông không kém phần tả tơi, với gương mặt rách nát và vấy máu. Biểu cảm của cô lạnh lùng và đầy sự giận dữ lạnh buốt. Cô nghiến răng và nói lớn. Ta sẽ không cho ngươi lòng thương xót. Khuôn mặt con quái vật biến dạng bởi vết thương, nhưng nụ cười của nó vẫn tồn tại. Sau đó, nó bất ngờ cất tiếng, nghiêng đầu một cách quỷ quyệt. Con quái vật hỏi, lòng thương xót là gì? Biểu cảm của Beastmaster thay đổi nhẹ. Quái quỷ thật, tại sao chúng lại nói chuyện? Sunny cố gắng đứng lên và chỉ thành công khi sử dụng Scene of Solace, tội lỗi của sự an ủi, làm chỗ dựa. Cậu đang vật lộn để thở, nhưng như vậy cũng ổn. Là một chuyên gia thực thụ trong việc đối phó với chấn thương cơ thể, Sunny đánh giá rằng tình trạng hiện tại của mình không thực sự đe dọa đến tính mạng. Ít nhất là lúc này, cậu không thể hiểu nổi tại sao Beastmaster lại lãng phí thời gian đưa ra lời đe dọa với một Great Abomination, quái vật vĩ đại, thay vì tấn công nó. Nhưng điều đó đã cho cậu thời gian để đánh giá tình hình, ít nhất là một chút. Những thành viên còn lại của nhóm sống sót vẫn còn sống. Không ai trong số họ chết cả. Từ những gì cậu có thể thấy, dù vậy, tất cả đều bị thương nặng. Chỉ có Morgan và Sen có vẻ như vẫn có thể chiến đấu. Và Effie, mặc dù trên khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự đau đớn, với tình trạng kiệt sức và thương tổn nghiêm trọng như vậy, Sunny nghi ngờ rằng họ sẽ có ích gì thêm. Cậu bản thân cũng không thể làm được nhiều. Tình trạng của Neff vẫn còn là điều không rõ. Liệu Beastmaster có thể tự mình hạ gục con quái vật không? Trong giây tiếp theo, câu hỏi đó đã trở nên vô nghĩa. Sunny cũng đã nhận ra lý do tại sao Sen xinh đẹp lại lãng phí thời gian để nói chuyện với con quái vật thay vì tấn công. Cô không phải lãng phí thời gian, cô ấy đang cầu giờ. Khi ánh sáng mặt trời từ bầu trời rực rỡ trở nên sáng hơn một chút, một hình bóng rạng rỡ đột ngột tấn công con quái vật từ phía sau. Cùng lúc đó, Beastmaster lao lên phía trước. Summer Night, kỵ sĩ mùa hè, không chỉ có một Sen, mà là hai người. Hai thực thể siêu việt của Clan Song và Clan Valor dường như đã lập ra một liên minh tạm thời. Một tiếng thở dài, khàn khàn thoát ra khỏi môi Sunny. Cậu triệu hồi các rune, ký tự rune, và liếc nhìn chúng để chắc chắn rằng Nephis vẫn còn sống. Sau đó, cậu ngồi xuống và ngả người lên cát nóng, khép mắt lại, Sunny để cho nỗi đau tràn ngập cơ thể. Cậu chỉ duy trì được nhận thức về trận chiến đang diễn ra qua Shadow Sense, giác quan bóng tối, lo lắng và cẩn trọng. Còn quái vật thực sự là một kẻ thù kinh hoàng, ngay cả đối với các Sen. Tuy nhiên, bất chấp tất cả sức mạnh và sự kiên cường kỳ quái của nó, dường như nó vẫn không phải là đối thủ của họ. Có lẽ tình hình sẽ khác nếu là hai thực thể siêu việt khác. Nhưng Beastmaster và Sir Gillette đều là những người xuất sắc, đặc biệt là Beastmaster. Cậu nhận thấy rằng những vết thương mà cô ấy gây ra cho quái vật mất nhiều thời gian hơn để lành, thậm chí một số còn không thể lành lại hoàn toàn. Như thể có thứ gì đó đang ngăn chặn khả năng phục hồi của chúng. Còn có một điều khác nữa. Sunny cảm nhận một bóng hình thứ tư ở khoảng cách xa. Đó là một hình dáng mảnh mai, tinh tế và quen thuộc, Cassie. Vậy ra chính Cassie đã dẫn dắt các Sen đến hỗ trợ. Sunny cảm thấy một phần căng thẳng tan biến khỏi cơ thể bị thương của mình. Khi thời gian trôi qua, cơ thể của con quái vật dường như trở nên rối loạn. Các đòn tấn công của nó mất dần sự sắc bén và máu đã bắt đầu nhỏ xuống từ mũi của nó. Không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh vật lý, Beastmaster còn đánh quái vật bằng các đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ. Tôi nghĩ họ có thể làm được trước khi họ kết thúc. Ngọn lửa trắng sáng rực rỡ đột ngột yếu đi và sau đó biến mất. Hai bóng hình xuất hiện giữa cát nóng chảy và thủy tinh đen. Một trong hai bóng hình nằm im bất động trong khi bóng hình còn lại đứng trên đó. Sau đó, hình bóng thứ hai lạng choạng và đổ xuống. Con quái vật còn lại đang mất dần khả năng phục hồi vết thương. Các Sen tấn công nó không ngừng nghỉ theo cách có phương pháp và chính xác. Sunny không thể nhìn thấy họ, nhưng cậu cảm nhận được vị trí và hình dạng của những bóng hình thay đổi với tốc độ khủng khiếp. Chậm rãi, từng chút một, tốc độ ấy giảm xuống. Và rồi, vào một lúc nào đó, một trong các bóng hình trở nên mờ nhạt và trống rỗng, cơ thể của con quái vật giờ đây chỉ còn là một đống thịt, không thể nhận ra. Trận chiến không hề dễ dàng với Beastmaster và Summer Night, nhưng cả hai vẫn đứng vững. Sunny nghiến răng, sau đó mở mắt và từ từ ngồi dậy. Khi con quái vật chết, Beastmaster quay lại và bước đến chỗ Shaishan, quỳ trước sinh vật xấu xí ấy. Sen xinh đẹp nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Shaishan và mỉm cười. Ta ở đây rồi, Shaishan, ta đến kịp rồi. Trước mặt cô, sinh vật gớm ghiếc dần co lại, trở về hình dạng một thiếu nữ tinh tế với làn da xám mịn. Cơ thể cô bị thương nặng, nhưng cô vẫn còn sống và vẫn tỉnh táo, dù chỉ chút ít. Beastmaster thì thầm vài lời với em gái mình, sau đó đứng lên, ánh mắt cô chậm rãi rời sang Morgan, người đang quỳ trên các cách đó vài chục mét. Nụ cười biến mất khỏi môi cô, ánh mắt trong một con mắt mở duy nhất của Sen xinh đẹp, không hề hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Sunny rùng mình, đột nhiên nhớ lại lý do tại sao tất cả bọn họ lại rơi vào cái sa mạc chết chóc này từ đầu. Ba cánh cổng cấp 4 có thể đã mở ra ở Nam Cực, nhưng các đại gia tộc vẫn đang trong cuộc chiến. Sunny không định xen vào giữa Beastmaster và Morgan, không phải là cậu có thể làm gì nếu cậu có ý định ấy. Nhưng Nephis cũng ở đây, nằm bất động trong vòng tròn thủy tinh đen, và cô ấy cũng là con gái của King of Swords, vua của kiếm, dù chỉ là trên danh nghĩa. Quái thật, không cần phải làm gì thêm, vì khi Beastmaster đang nhìn Morgan bằng ánh mắt lạnh lẽo, một hình bóng cao lớn trong bộ giáp sứt sẹo đột nhiên xuất hiện trước mặt Princess of War, công chúa chiến tranh. Chặn ánh nhìn nghẹt thở của Sen xinh đẹp, Summer Night nhìn Beastmaster và lắc đầu im lặng. Đừng nghĩ chuyện đó. Một nụ cười đầy hiểm ác xuất hiện trên môi cô. Sen xinh đẹp nhíu một lông mày tinh xảo và nói với chút thách thức. Nếu ta muốn thì sao? Khuôn mặt của Sir Galit vẫn bình tĩnh. Ta sẽ giết ngươi. Beastmaster giữ ánh mắt của cô với ông trong vài giây, sau đó quay đi và cười. Mặt trời đang chìm dần xuống trong những cồn cát trắng xóa của sa mạc, và sức nóng chết người đã hành hạ họ trước đó đang dần tan biến, sớm bị thay thế bởi cái lạnh kinh hoàng, như thể bóng tối của đêm sắp ập tới. Nhóm người bị tàn phá đang cố gắng lê bước đến một đống đổ nát cao vút. Hai sen vẫn còn khá ổn, nhưng những người Ascended thăng hoa đang ở trong tình trạng thê thảm. Tất cả đều mang những vết thương sâu sắc và mỗi bước đi là một cực hình. Người chữa lành duy nhất trong nhóm thì đang bất tỉnh, và những memories, ký ức với bùa chú phục hồi mà vài người sở hữu cũng không đủ mạnh để xử lý hàng loạt vết thương nặng, ít nhất là không thể ngay lập tức. Jet trông có phần ổn hơn sau trận chiến với những vessel. Cơ thể của Guardian, kẻ canh gác, cô đã giết một nightmare creature, sinh vật ác mộng, phục kích họ khi băng qua sa mạc và hấp thu một ít essence, tinh hoa linh hồn. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào cơ thể rách nát của cô cũng đủ để khiến người khác rùng mình. Hai cánh tay của Shaishan được quấn trong vải, và dù vết thương đã được xử lý, cô chỉ có thể đi bằng cách dựa vào Beastmaster. Kai thì lơ lửng trên cát với gương mặt nhợt nhạt cú đánh từ Great Abomination, quái vật vĩ đại, đã gây tổn thương cho cuộc sống của cậu. Và dù không bị liệt, cung thủ ấy vẫn đang chìm trong biển đau đớn. Effie lộ rõ vẻ đi khập khiễng, còn Morgan thì dường như kiệt sức và yếu ớt. Còn về Sunny, có người từng nói cậu trông giống như một con búp bê, nhưng nếu đó là sự thật, thì lúc này cậu trông giống như một con búp bê rách nát đã bị bỏ rơi hàng thập kỷ và sau đó bị một hai con thú nhai nát. À, đau thật, cậu đang đau đớn, nhưng nỗi đau đó có thể chịu đựng được. Ít nhất thì năm cái bóng đã trở lại gia tăng sức mạnh cho cậu với sự trợ giúp của chúng. Cậu có thể đi được mà không gặp quá nhiều khó khăn. Sen đang cõng Nephis, cô vẫn bất tỉnh trong vòng tay của mình. Bộ giáp và quần áo của Nep đã bị phá hủy bởi những ngọn lửa cháy rực, nên cô được quấn trong chiếc áo choàng Sea Wave của Cassie. Bản thân cô gái mù đang đi phía sau, trên lặng lẽ, sóng bước bên cạnh Sunny. Cô là người duy nhất trong nhóm có vẻ kiệt sức và bị ảnh hưởng bởi sức nóng, nhưng không bị thương. Dù vậy, Cassie cũng đã ở giữa trận chiến của các đại gia tộc. Nhiều Awakened, người thức tỉnh, những quái vật bị điều khiển và những master của clan Song đã cố giết cô, nhưng đều bị chết dưới tay cô. Bộ giáp của cô đầy những vết lõm và dính máu khô, trông chẳng có chút gì là tươi mới hay quyến rũ. Sunny liếc nhìn cô, rồi nói nhỏ, nhân tiện, cô tới thật đúng lúc, cảm ơn. Cassie im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu, không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ là một sự trùng hợp may mắn thôi. Cậu mỉm cười, ừ, không đời nào, không có chuyện đó đâu. Sunny quan sát khuôn mặt tinh tế của cô, rồi hỏi, cô biết trước, đúng không? Cassie nhíu mày, biết cái gì cơ? Sắc mặt cậu tối lại. Về những cánh cổng, đó là lý do cô bảo tôi viết thư cho Rain. Cô biết rằng chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong sa mạc chết tiệt này lâu dài. Cô cũng biết rằng Nam Cực sẽ bị hủy diệt. Cô gái mù quay đầu lại, và cậu thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô. Vẻ mặt cô bình thản, tôi không biết gì cả. Sunny cười khẩy, ừ, phải rồi, tất nhiên rồi. Vậy, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sao? Cassie quay đi và nhún vai. Ô, không, điều đó thì giờ tôi đã biết. Cô ngừng lại một chút, rồi gật đầu về phía Beastmaster và Sir Gally. Họ sẽ bỏ rơi chúng ta. Sunny nhìn cô một lúc, rồi cười khẽ và nhìn đi chỗ khác. Đúng là không cần nói, không cần phải là một nhà tiên tri để biết rằng hai sen mà Cassie đã đưa tới sẽ bỏ lại nhóm của Cohort. Họ đã giúp Sunny và những người còn lại sống sót. Nhưng cả Beastmaster và Summer Canary đều có những ưu tiên riêng của mình. Với Beastmaster, đó là Seishan. Với Sir Galit, là Morgan. Và có lẽ cả Nephis. Đó là lý do họ không rời khỏi sa mạc ngay sau khi thoát khỏi chiến trường. Cả hai sen có thể trở về thế giới thức tại bất cứ lúc nào. Họ chỉ cần một nơi an toàn và một chút thời gian để kích hoạt Tether, sợi dây liên kết của mình. Một khi làm vậy, họ sẽ không thể quay lại góc này của Nightmare Desert, mà không phải đến gần ba cánh cổng khổng lồ trước. Vấn đề là họ không thể mang quá nhiều người cùng đi. Sunny biết rằng giới hạn của Beastmaster là hai người. Cô đã đưa cả Seishan và Ascended Bass tới Đông Nam Cực, nhưng hầu hết các sen chỉ có thể vận chuyển người giữa các thế giới từng người một. Dù sao, hầu hết bọn họ sẽ bị bỏ lại. Làm sao đây? Làm sao đây? Sunny tuyệt vọng cố nghĩ ra một giải pháp, nhưng cậu quá mệt mỏi để nghĩ ra những ý tưởng phức tạp. Sau khi im lặng một lúc, cậu hỏi, còn về Centaurus thì sao? Cô có biết cô ấy ở đâu không? Cassie chậm rãi lắc đầu, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào của cô ấy sau khi bước vào Dream Realm, cõi mộng. Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, cũng vậy. Sa mạc rất rộng lớn, có khả năng họ đã bị đưa tới nơi nào đó cách xa chúng ta. Sky thì làn sóng bầu trời, có lẽ đã có thể thoát khỏi kẻ Guardian, kẻ canh gác. Nhưng cô ấy đã kiệt sức sau trận chiến, có thể cô ấy đã phải trốn vào thế giới thức. Sunny cảm thấy hơi thất vọng khi biết rằng có rất ít hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ Centaurus. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy vui khi biết rằng cô ấy có thể đã rời khỏi Nightmare Desert. Ít nhất điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn sống. Cả gia tộc của cô ấy cũng đang ở đó tại Nam Cực. Xét đến việc những Great Abominations hiện đang lang thang ở khu Nam, Skytie là người duy nhất có thể đảm bảo sự an toàn cho họ. Cô ấy mang một trách nhiệm nặng nề khi hành động của mình đã khiến gia tộc White Feather bị lưu đày tới lục địa băng giá. Và cô đã làm những điều đó để cứu Sunny và Cassie. Cậu thở dài, mong là Centaurus và Master Ron thoát khỏi Nam Cực an toàn. Và cả Kim cùng hàng triệu dân thường vẫn chưa được sơ tán, cũng như những người lính của đội quân sơ tán. Họ đã kịp vào đến tòa kiến trúc đổ nát trước khi những xác chết cổ xưa trồi lên từ dưới cát. Cấu trúc mà nhóm dùng làm nơi trú ẩn trông như một cung điện đồ sộ, cách biệt với sa mạc bằng một khoảng sân rộng phủ đầy kính đen. Dường như đây không phải là nơi để con người cư ngụ. Sau khi quan sát nhiều đống đổ nát trong sa mạc, Sunny bắt đầu có cảm giác rằng tất cả chúng đều mang một lý do nào đó khiến chúng trở nên kỳ lạ, vỡ nát và biến dạng như vậy. Cứ như thể những công trình này không phải được xây dựng ở đây, mà là đã rơi từ trên trời xuống và vỡ tan khi va vào những cồn cát trắng xóa. Rồi một lần nữa, có thể Nightmare Desert, sa mạc ác mộng này xưa kia, không phải là một sa mạc. Những cồn cát chập trùng thế này